Kinh Ba Minh Vajragota. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Vesali, rừng Đại Lâm, tại Kutagarasala. Lúc bấy giờ du sĩ ngoại đạo Vajragota ở tại Ekapundarika, giường du sĩ ngoại đạo. Thế Tôn buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào Vesali để khất thực. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: nay còn quá sớm để đi vào Vesali khất thực, ta hãy đi đến Ekapundarika, giường các du sĩ ngoại đạo, đi đến du sĩ ngoại đạo Vajragota. Rồi Thế Tôn đi đến Ekapundarika, giường du sĩ ngoại đạo, đi đến du sĩ ngoại đạo Vajragota. Du sĩ ngoại đạo Vajragota thấy Thế Tôn từ đằng xa đi đến, khi thấy vậy liền nói với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến. Bạch Thế Tôn, thiện lai Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đã từ lâu Thế Tôn mới có dịp này, tức là đến tại đây. Bạch Thế Tôn, mời Thế Tôn ngồi, đây là chỗ đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại đạo Vajragota lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ Vajragota bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con nghe như sau. Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến. Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau, Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Bạch Thế Tôn, những vị ấy nói về Thế Tôn có đúng với điều đã được nói. Những vị ấy không du khống Thế Tôn với điều không thực, nhưng đã giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp. Và không một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách. Này Vaja, những ai nói như sau, Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Thì đấy là họ nói về ta không đúng với điều đã được nói, họ đã vu khống ta với điều không thực, hư ngụy. Phải giải thích như thế nào bà Thế Tôn? Chúng con mới nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói, chúng con không vu khống Thế Tôn với điều không thực. Chúng con mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và không một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách. Ông phải giải thích Sa môn Gotama là bậc có ba minh. Thì này Vaja, ông mới là người nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói, mới không vu khống Thế Tôn với điều không thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và mới không có một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách. Này Vaja, khi nào ta muốn, ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời. Ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Vaja, nếu ta muốn, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Vaja, với sự đoạn diệt các lậu hoặc, ta ngay trong hiện tại, tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Và với sự giải thích, Sa môn Gotama là bậc có ba minh. Này Vaja, người ấy mới là người nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói, mới không du khống Thế Tôn với điều không thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp. Và mới không có một vị đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách. Khi được nói vậy, du sĩ Vajragota bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có thể có vị tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể đoạn tận khổ đau? Này Vaja, không có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể đoạn tận khổ đau. Tôn giả Gotama, có thể có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể sanh thiên? Không phải chỉ 100. Này Vaja, không phải 200, không phải 300, không phải 400, không phải 500, nhưng nhiều hơn như vậy là những người tại gia không đoạn trừ tại gia kiết sử, mà khi thân hoại lại có thể sanh thiên. Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể diệt tận khổ đau? Này Vacha, không có một tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể diệt tận khổ đau. Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh thiên? Này Vacha, dầu cho ta có nhớ đến 91 kiếp, ta không biết một tà mạng ngoại đạo nào đã sanh thiên, trừ một vị, và vị này thuyết về nghiệp và thuyết về tác dụng của nghiệp. Sự việc là như vậy. Tôn giả Gotama, thời ngoại đạo giới này là trống không cho đến vấn đề sanh thiên. Sự việc là như vậy, này Vacha, thời ngoại đạo giới này là trống không cho đến vấn đề sanh thiên. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ ngoại đạo Vachaguta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài kinh 71, kinh Ba Minh, Vachaguta trong kinh Trung Bộ đề cập đến ba loại hình toàn tri của một bậc giác ngộ. Đây là một trong những vấn đề mang tính triết học và khác hoàn toàn với triết học tôn giáo thông thường, vốn đề cập đến tính cách toàn tri của Thượng Đế gắn liền với hai cái tính còn lại là toàn năng và toàn bi. Nếu các tôn giáo khác đề cập đến tính toàn tri của một đấng sáng tạo thì việc đề cập đó mà mục đích rất rõ ràng là xác định cái tính chất uy quyền của Thượng Đế, để từ đó khuyến tấn và buộc tất cả các con chiên và tín đồ tôn giáo nói chung hãy phân phục Thượng Đế để đón nhận được tính chất toàn bi và toàn năng của Ngài. Trong Phật giáo, khái niệm toàn tri hoàn toàn khác hẳn. Trong bài kinh này, Đức Phật rất quyết rất rõ năng lực toàn tri của bậc đại giác về thấy, nghe, ngửi, biết. Đối với những gì mà Ngài có nhu cầu cần biết như là một phương tiện để hóa độ, mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Và Ngài đã rất rất rõ nội dung chính của năng lực toàn tri mà Ngài có là ba loại hình tự giác: túc mạng minh, tức là năng lực biết về quá khứ của bản thân, nhiều đời kiếp; thiên nhãn minh là năng lực biết về tiến trình sanh tử của các chủng loại; và lậu tận minh là biết về sự chấm dứt toàn bộ các nghiệp chướng phiền não, tâm được trở nên thanh tịnh hoàn toàn, giải thoát của bản thân mình. Bài kinh này được diễn ra dưới hình thái của một cuộc đối thoại liên tu giữa Đức Phật và một vị du sĩ ngoại đạo tên là Vachaguta. Thông qua cuộc đối thoại đó, chúng ta thấy rằng là đối với Đức Phật là tất cả mọi việc mọi sự đều có thể trở thành Phật sự dưới cái nhìn ứng dụng. Một sáng hôm nọ, sau khi đắp y cầm bát, thông thường Đức Phật vào phòng để khắc thực. Ngày hôm nay Đức Phật lại không vào phòng, hướng về khu vườn có tên là khu vườn du sĩ ngoại đạo tại giảng đường Trùng Cát thuộc rừng Đại Lâm, bang Tỳ Xá Ly. Ngài đã gặp du sĩ Vachaguta và rất nhiều các vị du sĩ khác đang có mặt tại đây. Cuộc đối thoại đã được diễn ra theo một cách thế rất tự nhiên, theo phong cách ngoại giao của nền văn hóa Ấn Độ. Vachaguta đã phát lời chào đón ngài. Thưa tôn giả Cô Đàm, đã từ lắm rồi, lâu lắm rồi ngài mới có hội đến nơi đây. Xin mời ngài hãy ngồi vào chỗ được xếp đặt sẵn, sau đó chúng ta sẽ có chuộc đàm đạo. Theo lời thỉnh cầu, Đức Phật đã ngồi xuống một chỗ được sắp xếp sẵn cho ngài. Lúc đó du sĩ Vajragota đã lấy một cái ghế nhỏ hơn, thấp hơn và ngồi xuống một bên để bày tỏ lòng tôn kính. Cuộc trò chuyện đã được diễn ra tại thế đó. Ở đây nếu chúng ta phân tích về phương diện quản trị thời gian gắn liền với các hoạt động lợi ích nhân sinh và xã hội, thì cuộc đàm đạo giữa Đức Phật và du sĩ Vajragota là một bài học cho mình tham khảo. Các bài kinh trước chúng ta đã được Đức Phật phân tích tại sao một vị xuất gia không nên đến quá sớm tại nhà của một vị cư sĩ, hoặc là đến ngay sau giờ ăn, thì việc đến như vậy sẽ dẫn đến một ý niệm rằng người xuất gia chỉ lo chú trọng về việc cơm ăn áo mặc. Mục đích của việc đi hành khất đối với những vị xuất gia không phải là để duy trì mạng sống theo nghĩa như là cái bang, mà là một phương tiện để làm đạo và hành trì. Mỗi bước chân đi với hơi thở và nụ cười một cách vững chãi, nhẹ nhàng và thảnh thơi, tạo ra chất liệu của chánh niệm và tỉnh thức. Phong thái và cách thức sinh hoạt như vậy sẽ dẫn đến một hiệu ứng tâm lý về đời sống và hiệu ứng của tâm linh. Và do đó, người Phật tử tại gia và những người quan sát viên sẽ có một ấn tượng đẹp về đời sống tinh thần và giá trị của nó cần thiết cho hạnh phúc của con người, dầu người đó đã đạt được các giá trị phát triển về kinh tế. Sáng sớm Đức Phật đã không vào thành, vì làm như vậy đó thì giá trị của việc đi hành thánh của ngài chỉ là cơm ăn. Trước khi đi vào thành đó, theo kinh điển mô tả, Đức Phật thường dành ra vài phút để quan sát về nhân duyên, xem ngày hôm nay ai có duyên với ngài, và để giúp họ trở về con đường tự giác của Đức Phật đó, thì phương pháp gì thích hợp với căn tánh của người đó. Ở đây chúng ta thấy sự mô tả này rất là hiện thực và nó mang tính cách rất là người. Trong xã hội ngày nay, chúng ta thường sử dụng đến khái niệm chiến lược và chiến thuật để thành công trong mọi lĩnh vực, không chỉ là chiến trận, kinh tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, nói chung là giao du đối tác với những người khác, làm thế nào để đắc nhân tâm, có được hiệu quả kinh tế, có được giá trị phục vụ, thì phải có chiến lược và chiến thuật cả. Bản chất của chiến lược và chiến thuật là dựa trên cái logic của ý thức, thông qua kinh nghiệm giáo dục của con người để tạo ra một cái giá trị mà bản thân của người đầu tư ở trong chiến lược và chiến thuật này đó đạt được nhiều hơn là người được phục vụ. Trong khi đó, cách thức quán căn cơ của Đức Phật hòa vào khác, bởi vì ở đây ngài thấy sắc rõ bằng tự giác của ngài. Cái dòng chảy tâm thức của từng con người thể hiện qua phong tục tập quán, cá tánh, sinh hoạt, giao lưu đó đã thành ngài, và thấy rất rõ cái gốc của những bế tắc mà người đó đang gặp phải. Việc triển khai lời chánh pháp ứng với cái gốc của họ và giới thiệu cho họ một cái hướng mở ra để họ có thể giải tỏa được những nỗi khổ đình đạt là công việc mà Đức Phật xem là mối quan tâm hàng đầu của ngài. Khi nhìn thấy cái vai trò của vị du sĩ ngoại đạo Vajragota rất lớn trong cộng đồng các vị du sĩ ngoại đạo, Đức Phật thấy rằng là độ được vị du sĩ này nó chỉ là một việc cầu rất quan trọng để giúp cho thế giới của các vị du sĩ ngoại đạo có thể có thiện cảm và chấp nhận được con đường tâm linh mới của Đức Phật, và làm như thế đó là giúp đỡ cho họ nâng cao giá trị tâm linh mà con đường của họ đi qua chưa có thể giúp cho họ đạt được một cách trọn vẹn. Kết thúc bài kinh này, chúng ta thấy Vajragupta vẫn tiếp tục duy trì con đường tâm linh du sĩ ngoại đạo của ông. Và rất nhiều bài kinh khác ở trong tương bộ kinh, ít nhất là có đến một phẩm gồm có nhiều bài kinh ngắn liên hệ đến đối thoại liên tôn giữa Thế Tôn và vị du sĩ này. Và kết thúc của những bài kinh đó, vị du sĩ Vajragupta vẫn tiếp tục là người đi trên con đường tâm linh của du sĩ ngoại đạo. Ở đây chúng ta thấy là mục tiêu của Đức Phật đó, không nhằm việc cải đạo những người có dịp liên hệ đến Ngài, học hỏi đến Ngài, mà làm thế nào để Ngài nạp vào trong sự hành trì của người đó, đó những chiều kích tâm linh mới, để họ có thể làm mới đời sống sinh hoạt hàng ngày hành trì của họ, thông qua đó, đó giúp ích cho ba gia ba tánh có được chiều sâu tâm linh trong sự tu tập. Dầu người đối thoại và lắng nghe có trở thành Phật tử hay không không quan trọng, quan trọng là sau cuộc đối thoại và lắng nghe đó, đó họ ứng dụng và hành trì được cái gì, và sử dụng đó giải quyết được nỗi khổ niềm đau nào cho bản thân của người đó. Chỉ khi nào nhờ lực ông quán can tánh thì chắc chắn rằng là sự ứng dụng ứng với căn cơ để mở ra lối hoằng pháp đó mới thật sự thích hợp và đạt được kết quả ở mức độ cao nhất. Bằng thái độ đó, đó chúng ta thấy rằng là tất cả các việc làm trong giao tế ứng xử sinh hoạt thường nhật dấn thân ở trong xã hội của cộng đồng, việc thể hiện công việc cũng giống như bao nhiêu người khác. Nếu ở người đại gia thì đó là việc tề, nhưng đối với người hiểu được đạo và ứng dụng Phật pháp trong việc thể hiện các hành động này thì nó trở thành Phật sự. Do đó khái niệm Phật sự được hiểu trong bài kinh này một cách gián tiếp đó, là các hoạt động bao gồm luôn các loại hình nghề nghiệp, thông qua đó, đó việc mang lại chất liệu an vui hạnh phúc cho người khác về phương đường đạo đức và tâm linh có thể được thiết lập thì đều được xem là Phật sự. Theo ý nghĩa rộng đó, tất cả những người đại gia nếu ứng dụng Phật pháp cho người thân, người thương, gia đình, bà con, thân quyến và các đối tác của mình thì người đó vẫn được xem là người đang làm các công tác Phật sự. Gần chùa Giác Ngộ có hãng thuốc lá Sài Gòn, cách đó khoảng chừng 100 mét thôi. Cách đây hơn 10 năm thì vị cụ giám đốc của hãng thuốc lá này là đệ tử của chùa Giác Ngộ, quy với hòa thượng cố trụ trì của chùa. Trước khi ông lên làm giám đốc thì nó có rất nhiều cái rủi ro tai nạn ở trong hãng thuốc lá. Ví dụ như các công nhân bị cuốn bàn tay vào trong cái máy xay và bồi hoàn bảo hộ lao động như thế thì nó làm cho công ty bị tổn thất nhiều mà lại không phát triển lớn. Ông đã tin vào Phật pháp và thỉnh mời hòa thượng như chư tăng của chùa đến để tụng kinh cầu siêu cho các quan hồn uổng tử ở tại mặt đất đó. Sau 3 ngày làm lễ cầu siêu đó thì cái hiện tượng về tai nạn và rủi ro tai nạn lao động đó đã không còn nữa, cho đến bây giờ không hề nghe đến những cái hình thái tai nạn khác đã diễn ra. Dĩ nhiên trong các công ty của nhà nước thì đều có đảng bộ, và làm thế nào để đảng bộ chấp nhận được việc làm lễ cầu siêu ở trong một cái công ty mà các vị lãnh đạo đều không có những ý niệm về thế giới của cõi ác, là một thách đố rất lớn. Nhưng ông đã thành công. Ông chỉ giải thích một cách rất đơn giản rằng nếu việc làm này không có một ý nghĩa thiết thực nào thì nó cũng không mang lại bất kỳ một tác hại nào, nhưng trên thực tế thì nó có ý nghĩa thiết thực. đảng bộ đã hỏi ý nghĩa thiết thực ra làm sao, thì ông bảo rằng là trong tất cả các công nhân của chúng ta, phần lớn là những người theo đạo Phật hoặc là không có tôn giáo. Quan điểm dân gian đã có mặt ở trong não trạng của họ đó, những rủi ro về tai nạn nói chung và lao động nói riêng đều gắn liền với thế giới của âm ở phương diện này hay là cách thức khác. Cho nên khi tổ chức lễ cầu siêu giúp cho các hương linh đó được siêu sắc hóa, giàu cho việc đó có hay không chưa quan trọng, nhưng việc tổ chức một lễ như vậy nó sẽ làm cho các công dân này an tâm. Từ đó cái ý niệm về các hoạt động ở trong lãnh vực họ đang theo đuổi đó, để tránh được các rủi ro tai nạn. Phần lớn các rủi ro tai nạn liên hệ đến sự bất cẩn, nhưng khi mình nghĩ rằng là tất cả những ám lực tiêu cực làm cản trở cho tiến trình phát triển của mình nó không còn nữa đó, thì họ có niềm tin phấn chấn nhiều hơn, giờ đó sự sáng suốt có mặt và các rủi ro nó không còn. Ông đã giới thiệu một cái văn hóa ảnh hưởng tinh thần Phật giáo. Trong số hơn ngàn công nhân làm việc, dĩ nhiên nếu chúng ta tính theo năm tháng ngày giờ thì ngày nào cũng có người rơi vào sinh nhật. Thì ông đã đề xuất với đảng bộ đó là cho những người sinh nhật ở trong ngày đó nghỉ được một ngày làm việc và nhận một phần quà. Lãnh đạo của công ty sẽ sướng lời dành bánh cho vị đó để chúc mừng sinh nhật. Rồi ngày hôm đó vị đó đến để vui thôi chứ không có làm. Và bên cạnh phần quà đó thì có những câu Phật ngôn để tán dương những việc làm lành và khuyến tấn những việc làm thiện nói chung. Chứ tôi cho rằng là những việc làm như thế đó, mặc dù nó rất là đơn giản, nhưng lấy cái vai trò vị trí xã hội của mình ở trong một cộng đồng, một công ty, và vì tất cả những người làm việc dưới trướng kính nể mình, cho nên họ phải thực thi những gì mình muốn. Cho nên cách thức đó sẽ giúp cho chúng ta có thể hoàn truyền Phật pháp một cách rất là dễ dàng, và những công việc bình thường đó có thể trở thành một Phật sự. Và giới thiệu cho tất cả những người cộng sự dưới trướng đó có thể hiểu được cái ẩm hưởng của Phật giáo và giá trị của Phật pháp ở trong đời sống hàng ngày. Sau cuộc đối thoại mang tính chất ngoại giao trong nền văn hóa của Ấn Độ giữa Đức Phật và Vajragotā, thì mục đích chính của cuộc đối thoại đã xoay quanh bản chất của sự toàn tri. Vajragotā đã hỏi Đức Phật rằng: tôi nghe người ta nói rằng Sa-môn-cồ-đà, tức Đức Phật Thích Ca, là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến. Ngài đã tự cho mình là đấng toàn trí, bất cứ lúc nào, khi đi đứng nằm ngồi, trong lúc thức cũng như là trong lúc ngủ. Kiến thức về thế giới, về bản thân và mọi sự hiện tượng xung quanh vẫn đang tiếp tục diễn ra trong nhận thức của Ngài, không hề có bất kỳ một sự gián đoạn nào. Tôi không biết rằng là những lời tuyên bố đó, đó có phản ánh đúng với những gì mà Ngài đã tuyên bố hay không, hay là nó đã đánh giá sai sự thật về bản chất những gì mà Ngài đang có. Những giải thích về Ngài như thế nào thì mới được gọi là đúng pháp, và không ai có thể lấy cớ đó để quở trách hoặc bị quở trách. Những cuộc đối thoại liên tôn trong thời của Đức Phật thường gắn liền đến bản chất của Thượng Đế, cũng như là các giá trị nội tại của các nhà lãnh đạo tâm linh. Sự hơn và thua ở trong các cuộc đối thoại này nó mang yếu tố quyết định rất là lớn về phương diện số lượng tín đồ. Bởi vì cái phương tiện truyền thông ngày xưa là bằng miệng, nhưng khi một vị đạo sư của một tôn giáo nào đó qua một cuộc đàm đạo và đã thuyết phục được vị lãnh tụ của tôn giáo khác đó, thì phần lớn các đồ đệ của vị lãnh tụ tôn giáo này sẽ từ bỏ họ và đi theo làm đồ đệ của vị được gọi là chiến thắng. Dĩ nhiên là mục đích của Đức Phật đến khu vườn Du Sĩ Hòa Đạo không phải là để đối thoại trên tinh thần thắng và thua, mà là một cách thức nhìn thấy được cái duyên quá độ để Ngài có thể giúp đỡ cho các du sĩ này có một tầm nhìn mới về con đường tâm linh. Đức Phật đã trả lời, lời tuyên bố mà ông vừa trình bày hoàn toàn không phản ứng đúng sự thật với những gì đã được ta tuyên bố. Tất cả những điều vừa trình bày liên hệ đến khả năng toàn tri của ta được ông vừa lập, nó là một điều hư vị và không hề có sự thật. Tất cả những người đã từng thực tập 10 đề tâm niệm ở trong Luận Bảo Dương Tâm Muội nghe đến câu giải thích này của Đức Phật có thể rất ngạc nhiên, vì trong đó điều thứ 10 đó, hoàn ức không cần biện bạch, vì biện bạch này nhé. Ở đây chúng ta thấy trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm chân lý của Đức Phật thể hiện rất rõ ở trong các cuộc đối thoại liên tôn và đối thoại giữa Ngài với các tín đồ nói chung. Những gì được người ta đồn đãi thích ứng với những gì Ngài đã làm, Như là sẵn sàng xác định rằng đây là những gì được tôi chủ trương và được tôi tiên quyết. Ngược lại, bất kỳ những gì không thích hợp có vẻ như là tô hồng hay bóp méo, vo tròn hay là làm cho biến dần sự thật, thì như là Thế Tôn xác quyết rất rõ, cái này tôi không có chủ trương. Làm như thế không có nghĩa là còn có cái tôi nhìn thấy chủ thể và đối tượng ở trong các cuộc giao lưu, mà nó là một trách nhiệm về chân lý. Sự thật vẫn phải là sự thật nếu chúng ta không tuyên ngôn về nó. Sự hiểu lầm ở quần chúng dẫn đến trạng thái và thái độ tâm lý hoang mang là điều khó có thể tránh khỏi. Công việc làm của Đức Phật như chúng ta thấy ở trong đoạn kinh này là hoàn toàn không có thanh minh và thanh nga, mà Ngài chỉ tuyên ngôn những gì cần phải tuyên bố. Việc chấp nhận nội dung tuyên ngôn đó hay không đó, lệ thuộc vào người nghe. Còn chấp gì của Ngài là phải nói sự thật. Ở đây Ngài sẽ nói rất rõ rằng những điều đó không có ở trong Ngài, và điều tuyên bố đó là một tuyên bố sỏng, hư dối, đã đặt điều làm cho người ta hiểu sai về bản chất về tính chất toàn tri mà Như Lai Thế Tôn đã đạt được. Chúng ta thấy lời đồn đãi về nội dung toàn tri như vừa nêu đó, nếu Như Lai Thế Tôn chấp nhận đó, thì giá trị lại lạc nó sẽ nằm ở phía Ngài nhiều hơn, phải không ạ? Trong lúc thức cũng như là ngủ, đi đứng nằm ngồi, tính chất toàn tri về mọi sự hoặc hiện tượng vẫn tiếp tục và thường trực diễn ra ở trong Ngài. Đó là một lời ca ngợi Ngài vẫn quyết định vì nó không có. Nếu chúng ta phân tích vào kinh Tăng Chi thì chúng ta đã thấy rằng là Đức Phật đã tuyên ngôn rằng Ngài có được cái khả năng là thấy, nghe, ngửi, biết về thế giới, về bản thân Ngài, mọi sự hiện tượng một cách rất là chuẩn xác. Nhưng tại sao ở đây Ngài lại phủ định rằng Ngài không có năng lực đó? Trong lời đồn đãi nó còn có hai vế. Vế đầu là năng lực toàn tri. Vế thứ hai là nói về tính thời gian của năng lực toàn tri này. Vì cái vế thứ hai nó phản ánh sai với những gì mà Đức Phật đang có, cho nên Ngài phủ định luôn cả hai vế. Cho tính cách toàn tri về thấy, nghe, ngửi, biết chuẩn xác và có giá trị lợi lạc cho con đường đạo đức và tâm linh, Ngài có, chuyện đó không phủ định. Vì danh hiệu của Ngài là Minh Hạnh Túc. Minh là tuệ giác, túc là trọn vẹn đầy đủ. Tuệ giác trọn vẹn, tuệ giác hoàn hảo, rõ ràng này có năng lực tâm trí. Nhưng vế thứ hai đó là các nhà ngoại đạo, đặc biệt là sáng chủ của kỳ đại giáo là Ngài Mahavir, đã từng tuyên bố trong nền văn học của kỳ đại giáo và đã được lập lại trong nền văn học Pali của Phật giáo rằng ông có được năng lực toàn tri đó trong lúc thức cũng như là lúc ngủ. Đức Phật cho rằng tuyên ngôn đó là một tuyên ngôn rỗng, vì trong lúc ngủ không ai có thể thể hiện được năng lực toàn tri. Các giác quan đã bắt đầu được lặn tắt nghỉ ngơi, chỉ còn cái độc đầu ý thức, tức là ý thức về ước mơ, nó tư phản lại trong não trạng, diễn ra theo một bộ phim, một kịch bản, mà trong đó tất cả các dữ liệu trong sinh hoạt thường nhật và nhất là trong lúc sống, và đặc biệt là những gì chưa được thỏa mãn đó, sẽ được tái hiện, hoặc là thỏa mãn quá mức đó, nó cũng được xuất hiện lại lần thứ hai để tăng thêm giá trị của niềm vui. Thì lúc đó cái năng lực toàn tri đâu còn. Cái thứ hai, khi cho rằng năng lực toàn tri đó có thể tồn tại trong lúc đi đứng nằm ngồi, trong mọi tư thế, cũng là một tuyên bố rộng. Nếu năng lực toàn tri là một năng lực tri thức có thể đánh giá một cách chuẩn xác về bản chất vũ trụ, đời sống, tư tưởng, cảm giác và các hoạt dụng của đời sống này, thì không thể có một nhân vật nào trong vũ trụ này có được năng lực đó. Các tôn giáo nhất thần thường cho rằng là thượng đế của tôn giáo mình có được năng lực toàn tri, toàn bi và toàn năng. Nhưng những lời tuyên bố đó theo Đức Phật là tuyên bố rằng không có sự thật. Các nhà tôn giáo học, và đặc biệt là triết học và tôn giáo, đưa ra hai loại hình của năng lực toàn tri. Toàn tri có sẵn, tức là toàn tri nội tại, và toàn tri tổng quát. Sự chuyển biến một cách có dụng ý của các nhà thần học của Thiên Chúa giáo nói chung, từ việc chủ trương thượng đế có được năng lực toàn tri tổng quát, tức là biết tất cả mọi thứ ở mọi nơi mọi chỗ trong một cách thế, như các nhà tôn giáo học ngày xưa trong thời đại Đức Phật đã từng tuyên ngôn về sự năng lực đặc biệt của mình, chuyển thành một năng lực toàn tri nội tại. Tức là cái năng lực toàn tri đó chỉ có thể được xuất hiện khi người đó có nhu cầu tác ý, muốn biết bất cứ một cái gì, thì năng lực toàn tri đó sẽ bắt đầu xuất hiện để đáp ứng. Ở trong bản kinh này chúng ta thấy là Đức Phật đã đề cập đến cái khả năng toàn tri của Ngài từ cái phương diện mà các nhà triết học và tôn giáo hiện đại gọi là năng lực toàn tri nội tại. Các nhà tôn giáo học rất là khôn ngoan và thông minh, và sử dụng cái nghệ thuật mà Đức Phật đã sử dụng ngày xưa để nói về năng lực toàn tri. Nhưng sự khác biệt về mục đích đó, giữa Đức Phật và các nhà triết học và tôn giáo là hoàn toàn khác nhau. Các nhà tôn giáo học hiện đại sử dụng khái niệm toàn tri nội tại mà Đức Phật đã sử dụng trong kinh Pali, nhằm để thuyết phục quần chúng về năng lực toàn tri của thượng đế. Là bởi vì có rất nhiều người không tin Thiên Chúa giáo đã đặt ra những vấn nạn về toàn tri. Thứ nhất, nếu Chúa Giêsu Kitô thật sự có toàn tri, thì tại sao Chúa đã không biết được rằng là mình sẽ bị chết lúc nào? Và cái câu pháp ngữ của Chúa trước khi chết ở trên cây thập giá đó là Cha ở trên trời, tại sao Cha lại bỏ con? Nó phản ánh một thái độ tâm lý chưa chấp nhận cái chết như là sự cứu chuộc cho nhân loại, mà các nhà thần học đã lý giải để tâm linh hóa và đạo đức hóa cái hành động cứu chuộc, trở thành như là một học thuyết, thay vì nó là một sự trừng phạt ở trong nền văn hóa và luật pháp của Do Thái giáo lúc bây giờ đối với những ai có những tuyên ngôn và hành động đi ngược lại với lề lối tôn giáo đã có ở trong truyền thống của quốc gia này. Lại Cha trên trời, tại sao Cha lại không cứu con, là một câu nói cho thấy rằng là Chúa Giêsu Kitô không biết rằng là mình sẽ chết, chết trên cây thập giá trong một cái tức rất là khổ đau, mà nó được xem ở trong nền văn hóa của Do Thái giáo lúc bây giờ là cái bản án xử hình nặng nhất dành cho những kẻ dị đạo. Khi người ta gắn ghép cái năng lực toàn tri cho Thượng Đế thì các vấn nạn đó sẽ là một câu hỏi rất khó trả lời. Câu hỏi thứ hai mà các nhà triết học tôn giáo vô thần đặt ra cho Thiên Chúa giáo và các tôn giáo nhất thần nói chung: nếu Thượng Đế thật sự có năng lực toàn tri thì tại sao năng lực đó không thể nào tạo ra một thống kê biết rõ được cái số lượng tín đồ theo mình và số lượng tín đồ theo mình, ai theo mình, ai không theo mình, và có những cuộc cải đạo dị giáo ở trong lịch sử? Nếu ai không theo thì cưỡng ép, nếu ai không cưỡng ép thì trừng phạt bằng những tòa án dị giáo trong lịch sử của nhân loại. Đó là câu hỏi không có câu trả lời. Chỉ như năng lực toàn tri nó còn gắn liền với năng lực toàn huy và toàn năng. Toàn tri mà thiếu đi năng lực của tình thương thì toàn tri đó sẽ khó có thể có giá trị phục vụ. Ở đây chúng ta thấy là giá trị của thần học đã vay mượn một số yếu tố từ lòng từ bi của Phật giáo nói chung, như là một sự hài hòa giữa bi và trí song hành. Từ đó các nhà thần học Thiên Chúa giáo đã phát họa ra cái năng lực thứ ba là toàn năng. Và một lần nữa họ đã gặp phải rất nhiều thách tố để được lý giải tại sao Thượng Đế lại không có đủ năng lực để khuyến tấn tất cả mọi người ở trên hành tinh này, vốn được nền kinh thánh tổ ước cho rằng là một là tất cả các thủ tạo của Ngài, tức là con cái của Ngài tạo ra, mà Ngài vẫn không có đủ năng lực để giúp cho người đó tin vào Ngài. Thì cái năng lực toàn năng đó đã trở thành một tuyên bố không chuẩn xác. Các đối thoại và đàm thoại của Liên Tôn giáo về ba năng lực toàn năng, toàn bi và toàn trí đó sẽ khó có thể có được một câu kết thúc, vì mỗi bên chấp nhận theo các định đề và chạy theo các giả thuyết riêng của mình. Ở đây chúng ta thấy rất rõ Đức Phật là một bậc tự giác, và Ngài thể hiện rất rõ về cái lương tri của một nhà tư tưởng. Cái gì có thì bảo là có, cái gì không thì bảo là không. Mặc dù người ta đang tôn vinh Ngài về năng lực toàn tri trong lúc thức cũng như là lúc ngủ, đi đứng nằm ngòn, cái năng lực đó vẫn đang tồn tại ấy, thế mà Ngài vẫn phủ định, vì Ngài không muốn tạo ra bất kỳ một sự hư giới nào về Ngài ở trong tâm niệm và nhận thức thông qua sự tôn kính và tín ngưỡng của quần chúng nói chung. Thì tính cách của thần tượng hóa đã được Ngài dẹp bỏ, thì thần tượng hóa tạo ra mê tín về gì đâu. Ở đây Ngài đã tạo ra một cái cơ hội để chúng ta nhìn thấy Ngài như là một con người với những nỗ lực của nhân quả để sống đạo đức, trở thành một bậc giác ngộ. Rồi xem Ngài như là một đấng toàn năng, toàn bi và toàn trí như thế đó, thì từ đó chúng ta có thể có những lý do để biện hộ rằng tôi là người phạm các tội, cho nên tôi không thể nào làm được những việc như Như Lai Thế Tôn đã làm. Giá trị của nền tảng giáo dục như thế đã được Đức Phật nhìn thấy rất rõ, và Ngài đã phân tích cho chúng ta thấy điều đó. Nói một cách khác, theo Phật giáo, toàn tri không phải là một tấm gương soi, mà bản chất của đó đó có thể phản ánh mọi sự vật hiện tượng đang đối diện trước đó một cách trực tiếp, và được ghi lại hình ảnh ở trong sự tương phản của tấm gương này. Toàn tri là một năng lực đặc biệt mà các bậc tuệ giác sử dụng trong những tình huống cần thiết để nhằm giúp đỡ cho tha nhân, cộng đồng, xã hội. Lúc nào cần sử dụng thì sử dụng, lúc nào không thì năng lực đó vẫn không có xuất hiện. Cho nên trong sinh hoạt thường nhật chúng ta thấy đó, được mô tả trong kinh Tạng Pali, Đức Phật như là một con người như chúng ta. Ngài cũng có giờ ngủ, giờ thức, giờ thiền hành, giờ kinh hành, giờ thực tập, sinh hoạt, tế thoại, giao lưu, thuyết pháp, dấn thân, phục vụ. Và tất cả các hoạt động Phật sự của Ngài đó gắn liền với sự giác ngộ phục vụ tha nhân trên tinh thần vô ngã vị tha. Hầu như là Ngài không sử dụng các năng lực thần thông, được xem như là một phần tất yếu của năng lực toàn tri trong tiến trình hóa độ của Ngài. Ngay cả khi nghe tin vua cha bị bệnh nặng, Ngài vẫn đi bộ. Và khi có người phát tâm thấy Ngài đi dọc đường một cách tình cờ, để dùng xe tứ mã để chở Ngài về thôi. Chứ nếu Ngài dùng thần thông đó, nhất là cái khả năng thần túc, thì chỉ cần một cái nhảy vọt thôi, có thể đưa Ngài từ cái địa điểm mà Ngài đang có mặt trở về ngay cung điện Ca Tỳ La Vệ. Nhưng Ngài đã không làm điều đó, vì làm như thế nó không cần thiết và dẫn đến sự thần tượng hóa ở bản thân Ngài. Và do đó mục đích của sự tu tập giải thoát đó, có thể bị quần chúng và tín đồ hiểu một cách lệch lạc theo một chiều kích của mê tín và dị đoan. Chúng ta thấy là cái kiến thức của con người có thể đạt được từ ba phương diện khác nhau. Thứ nhất là kiến thức định đề, tức là những kiến thức mà sự giả thiết của nó được đặt ra theo một cách thế của nhân quả và logic. Từ đó sự tìm kiếm phân tích nó sẽ tạo ra một loại hình kiến thức có thể giúp cho con người mở mang được tri thức nói chung. Kiến thức thứ hai là kiến thức kinh nghiệm, nó dựa vào cái quá trình phát triển của lịch sử giáo dục của thế hệ đi trước đối với thế hệ đi sau, và sự truyền thừa tri thức đó thông qua các loại hình học tập khác nhau, học tập một cách có thực tập. Thì cái loại kiến thức về kinh nghiệm này nó là một kiến thức về phương pháp, làm thế nào để rút ngắn cái tính thời gian, sự đầu tư và cái vốn đầu tư mà kết quả và hiệu suất của kết quả đạt được ở mức độ cao. Loại thứ ba là kiến thức thực nghiệm, thì đó có thể không hề có bất kỳ một kinh nghiệm gì ở trong quá khứ, nhưng tự họ trải qua những điều họ cần phải thực nghiệm, và trong thực nghiệm đó họ sẽ rút tỉa ra được những bài học tốt và xấu, nên và không nên, theo và không nên theo, làm và không nên làm cho bản thân mình, và từ đó dẫn đến việc đưa ra các nguyên lý, các định đề, các học thuyết vân vân. Thì kiến thức về thực nghiệm này nó cũng là một cái kiến thức về tiến trình và gắn liền phương pháp luận làm thế nào trên nền tảng sự của bản thân. Trong đó kiến thức kinh nghiệm đó, nó là tập hợp kiến thức của nhân loại nói chung, dù ở bất kỳ một cộng đồng quốc gia nào, miễn điều đó có lợi thì chúng ta có thể áp dụng chung để sử dụng. Ba loại kiến thức này có thể mở mang cái tầm nhìn và khai thác các cái hạt giống tiềm năng vốn sẵn có trong con người. Mấy tuần trước chúng tôi đã có việc phân tích về hiện tượng ngoại cảm, và đặc biệt là áp dụng trong bối cảnh của các nhà ngoại cảm Việt Nam. Chúng tôi đã nói rằng là phần lớn các nhà ngoại cảm Việt Nam với số lượng trên dưới 100 người như hiện nay đều là những người do một cái biến cố về bệnh lý nhất sanh sạc tử nào đó chấn động đến cái lớp thùy mã của lớp vỏ não, làm cho các cái neuro thần kinh và những nếp nhân của nó nào giờ đang bị đóng kết lại, bây giờ mở tung hết tất cả các cánh cửa. Nhờ đó mà tất cả các năng lực về tri thức làm cho người đó có thể được sử dụng theo một cách thế, giúp cho họ có thể tạo ra được sự truyền thông giữa thế giới của cõi âm bằng trường sinh học của người đó và thế giới thân như bằng quyến thuộc của những cõi âm này đang còn sống. Thì nhà ngoại cảm nó được gọi là nhà thông phiên dịch bằng ngôn ngữ của chính bản thân mình, mà không cần thông qua cái trung gian của việc mượn xác mượn hồn như là đồng bóng vân vân, mà vẫn có thể mô tả làm cho tất cả mọi người chứng kiến thấy rằng là họ đang theo dõi một cuộc đối thoại giữa một người quá cố là thân bằng quý thuộc của những người còn sống, thông qua các mô tả mà tôi chắc là đặc tả, tức là ai nằm trong cuộc mới biết được là các mô tả đó đang ám chỉ và đang nói với riêng bản thân mình một cách chuẩn xác và không hề có một sự nghiên cứu về tâm lý để phỏng đoán và diễn dịch trên cái phỏng đoán về tâm lý này. Thì đó cho thấy rằng là cái năng lực ngoại cảm của các nhà ngoại cảm đó chỉ có thể là tiếp xúc với cõi âm thông qua hai năng lực chính, đó là thấu thính và thấu thị. Nếu thấu thị là năng lực nhìn thấy rất là rõ, không bị gián cách vật lý, có thể xác định rõ cái trường sinh học của hài cốt và trường sinh học tâm thức của một hương linh nào đó đang nằm ở bất kỳ một phương vị nào ở trên mặt đất này, thì ngược lại cái năng lực thấu thính là cái khả năng nghe đặc biệt các ngôn ngữ và các nhu cầu cũng như là lời thỉnh nguyện của các hương linh đối với người thân của họ và đối với cái bản chất khổ đau với cảnh giới nhà quỷ của họ. Và do đó nó là một loại tri thức giới hạn. Không phải bất cứ lúc nào khả năng truyền thông giữa cõi âm và cõi dương thông qua nhà ngoại cảm vẫn có thể thực hiện được, bởi vì nó lệ thuộc vào duyên, nó là về Phật. Còn các nhà ngoại cảm chúng ta biết là thời tiết, khí hậu, sức khỏe của bản thân, và đặc biệt là phải sử dụng vô thức, chứ nếu lúc đó sử dụng logic học, những sự suy luận, quy nạp, tổng hợp, loại suy, thì cái kết quả của việc xác định thấu thị đó sẽ không chuẩn xác 100%. Và ngược lại, nếu sử dụng các phương thức tư duy của con người, thì việc thấu thính để làm thế nào lý giải cái trường sinh học tâm thức của hương linh, mặc dù họ không hề có cái miệng để phát ra ngôn ngữ như con người, nhưng vẫn cảm nhận được cái ngôn ngữ thông qua luồng tâm thức của họ một cách chuẩn xác, dựa trên nền tảng của sự tập trung trao đổi và có một sự tương thích đặc biệt giữa nhà ngoại cảm và hương linh đó. Do đó nó cũng thuộc loại là một tri thức giới hạn. Trong khi đó, cái năng lực toàn tri được đề cập trong dân học tôn giáo nói chung và trong bài kinh này nói riêng đó, đó là một cái năng lực đặc biệt, là biết về thế giới, đời sống, bản thân, tình cảm, nhận thức, tư duy một cách chuẩn xác. Nhưng Đức Phật nói cái năng lực đó chỉ được thực hiện khi Ngài có tác ý thôi, có nghĩa là lúc nào Ngài muốn thì Ngài vận dụng nó để phục vụ cho những mục đích hoằng pháp, còn lúc nào Ngài không muốn thì năng lực đó không có mặt. Các nhà ngoại cảm cũng nói y hệt như là Đức Phật nói. Cách đây gần một tháng, khi nhà ngoại cảm Phan Thị Tứ Thần thuyết trình tại chùa Hoằng Pháp, sau đó chúng tôi đã trao đổi trực tiếp, thì cô cho biết rằng là lúc đầu đó cái năng lực thấu thính của cô đó nghe được tất cả các ngôn ngữ, trong đó những lời kêu ca, than khóc, nhờ vả của hàng trăm hàng ngàn các hương linh, và cô muốn khủng hoảng và muốn điên này. Và cô mong rằng làm thế nào để mình mất đi cái năng lực này, có lẽ là hạnh phúc sẽ có rất là lớn. Vì nghe cái đó mà không làm được giúp cho họ dễ bị phát điên, vì mình thấy được rằng là mình trở thành bất lực trước sự kêu cứu của thế giới mà mình không làm được cái gì để giúp cho họ được siêu thoát. Sau này cô nói rằng là nhờ tình cờ học được kinh điển nhà Phật, cho nên cô đã biết sử dụng cái năng lực đó theo những tình huống mở và đóng. Lúc nào cần để giao tiếp với cõi âm thì cô mở cái kho tàng ngoại cảm nó ra để nói chuyện đối với những người mà gia đình của họ đang có nhu cầu nhờ sự giúp đỡ thiết lập sự truyền thông giữa người mất và kẻ sống. Còn khi nào không có những nhu cầu đó thì cô khóa cái năng lực đó lại để trạng thái bị khủng hoảng không được diễn ra. Những nhà ngoại cảm khi có được năng lực ngoại cảm sau một cái biến cố nhất sinh học tử đó, thì khoảng 10 ngày đầu họ như là kẻ điên dại. Cái năng lực đó nó làm cho họ chịu không nổi. Họ nghe thế giới của cõi âm nói, thế giới của các loài động vật, và biết bao nhiêu là loại âm thanh tác động vào trong cái màng nhĩ của họ, làm cho họ khủng hoảng vô cùng. Và không có một người nào khi rơi vào trạng thái nhất sinh học tử để có được cái ngoại cảm đó mà cảm thấy thích thú bao giờ. Bởi vì sự phát ngôn, cái nhìn của họ đó làm cho người khác rất là dè dặt và sợ. Bởi vì họ sẽ nói rằng là mấy ngày nữa chúng ta sẽ chết, và mình đang bị vương vào chứng bệnh gì, trạng thái tâm lý dòng cảm xúc của mình đang diễn ra như thế nào, lòng tham, lòng sân, lòng phi ra làm sao, mưu đồ, kế hoạch, dự án, nắm được hết. Cho nên những người khi nghe cái nhà ngoại cảm nói như vậy thì nghĩ rằng là nhà ngoại cảm này là một người là đập miệng, đập mồm. Cho nên gia đình, bà con, thân quyến, vợ trách và cô lập rất nhiều trong giai đoạn đó. Cho nên nỗi khổ niềm đau của họ lớn lắm. Cái kiến thức và cái tri giác về thấu thính và thấu thị của nhà ngoại cảm trên một phần của toàn tri, và điều đó nó không phản ánh được cái năng lực hạnh phúc hay là giá trị tu tập của con người với tư cách là một hành giả. Nhà ngoại cảm vẫn bị khổ, đau, lo, sợ chết như bao nhiêu những người khác. Nếu chúng ta nghe cái nhà ngoại cảm tâm sự thì họ cũng sợ chết khi được những người mặc ghê rợn dẫn đến một khu rừng để tìm kiếm những cái xác chết mà họ đã vẽ được cái sơ đồ, thì họ sợ chết lắm. Thì sợ chết rồi họ còn nói như nhà ngoại cảm tâm sự là nếu chết giữa cái rừng này không biết là ai sẽ là công việc ngoại cảm để tìm xác của cô. Chúng ta biết là chỉ có cái năng lực giải thoát đó, mới có thể giải phóng mình khỏi những sự sợ hãi thôi. Và nhà ngoại cảm không phải là một bậc thánh, không phải là một nhà tâm linh. Do đó sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng cái năng lực toàn tri là một tấm gương phản chiếu về mọi sự hiện tượng. Nó có thể như là tấm gương của phụ nữ, gương mà gương ngay mặt mở ra soi gương được, không cần khép lại, thì nó giống như một cái vòng tròn, mặt trước cũng là mũ, mặt sau cũng là mũ, nó có những cái trang sức màu sắc vân vân là thôi, cái đó thì được. Còn một tấm gương mà mở thẳng ra như thế để tương phản các sự vật hiện tượng vào trong đó là không có. Đây là cái điều mà chúng ta học được ở trong bài kinh này thông qua sự phân tích của Đức Phật nói về năng lực toàn tri của Ngài. Đó là bản chất của toàn tri. Sau đó Đức Phật đã phân tích về nội dung của toàn tri. Vajjaguta hỏi thế nào mới tuyên ngôn đúng với bản chất tuệ giác và toàn tri của một người tuệ giác như là Sa môn Gotama. Đức Phật trả lời: khi ai hỏi ông điều đó thì ông chỉ cần trả lời thế này: Sa môn Tồ Đàm là người đã chứng đắc được ba tuệ giác, kinh điển Bali gọi là Tam Minh. Năng lực ba tuệ giác đó là năng lực chức năng sử dụng trong những tình huống cần thiết để phát triển một cách bền vững về đời sống đạo đức và đời sống tâm linh, chứ Ngài không sử dụng một cách lạm dụng nó. Ở đây Ngài không thừa nhận Ngài có năng lực toàn tri, vì cái vế thứ hai, năng lực đó tồn tại không gián đoạn trong lúc ngủ, cũng như thức, đi đứng nằm ngồi, là điều sai với sự thật. Cho nên Ngài nói nếu cần hiểu biết về nội dung toàn tri của Ngài thì hãy nên trả lời rằng đó là ba minh, tức là túc mệnh minh, thiên nhãn minh và lậu cận minh. Túc mệnh minh là năng lực nhận thức một cách chuẩn xác như chúng đang là về thế giới và chuỗi kiếp sống quá khứ của bản thân Ngài từ đại cương cho đến chi tiết. Tại sao một bậc giác ngộ lại cần phải có được túc mạng minh? Là bởi vì cái năng lực đó giúp cho người giác ngộ có được kiến thức nhân quả một cách trọn vẹn nhất. Túc mệnh là đời sống quá khứ. Cái tiến trình của đời sống quá khứ đó diễn ra theo nhân và quả, không hề có bất kỳ thượng đế thần linh nào can thiệp vào sắp xếp cho người này đó, cao kẻ kia thấp, vì nọ hạnh phúc kẻ khổ đau, một số chủng loại làm người, một số chủng loại làm động vật. Và nó là tiến trình nhân quả tự thân liên hệ đến nhận thức, thái độ và hành động của từng chủng loại, trong đó có con người. Túc quảng minh rất quan trọng. Nếu những người mà có cái khả năng nhớ dai, nhớ dài đó, thì chúng ta có thể thêm với thứ ba là nhớ dở theo quan điểm của đạo Phật về những gì đã từng diễn ra trong quá khứ. Một câu hỏi đặt ra là cái năng lực túc mạng minh đó, đó nó có mâu thuẫn gì với cái học thuyết mà Như Lai Thế Tôn gọi là hiện tại lạc trú đó, tức là hạnh phúc chỉ có mặt ở hiện tại này, với điều kiện là phải cắt đứt cái dòng tâm tưởng hồi ức về những gì đã được diễn ra trong quá khứ. Câu trả lời là hoàn toàn không. Bản chất tất cả mọi sự hồi ức nó liên hệ đến lịch sử. Trong tiếng Anh đó, lịch sử được gọi là history. Nếu chúng ta làm chiếc tự dân gian thì his là sở hữu cấp thuộc về con người, mặc dù giới tính đại diện cho con người đây là người đàn ông. Story là câu chuyện, lịch sử là câu chuyện của một con người, câu chuyện một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia trong một bối cảnh với những cộng nghiệp và biệt kịch liệt. Nếu chúng ta hiểu lịch sử dưới góc độ đó thì chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là mỗi khi cái dòng ký ức nó trôi về quá khứ đó, nó sẽ diễn ra theo cách thế, hoặc là nối tiếp về một thời kỳ vàng son nhất trong dòng lịch sử. Lúc đó con người sống với nhau với sự thương yêu chăm sóc, không hề có đấu tranh giai cấp, không hề có thôn tính, không hề có chiếm đoạt, không hề có bất kỳ một sự vi phạm luật pháp nào. Thì sự nối tiếp đó đã làm cho con người sống trong một trạng thái không thoải mái trong hiện tại, vì tất cả những cái đó đã mất mà không còn nữa. Khuynh hướng của ký ức theo dạng thứ hai đó là nhớ về những nỗi khổ niềm đau diễn ra đối với bản thân mình và xem mình như là một nạn nhân của khổ đau. Và lúc đó đó, tính tác giả tạo ra sự nạn nhân ở bản thân mình đó với một cái khuynh hướng tâm lý thể hiện rất rõ: thù hận và trả đũa. Mỗi khi chúng ta ôm về lịch sử thì tất cả những hận thù trong quá khứ được hâm nóng lại lần thứ hai. Đó là điều rất sợ. Ngày 30 tháng 4 sắp đến, nếu ai có mặt ở tại Hoa Kỳ và bất cứ nơi nào có cộng đồng của người Việt Nam, chúng ta thấy đó là cái ngày mà nỗi khổ niềm đau của những người này rất là lớn. Họ cho rằng đó là ngày quốc hận, họ chấp nhận cái nền độc lập dân tộc của quốc gia vì họ hận thù chủ nghĩa cộng sản và xem rằng đó là những người đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho họ, mất hết quyền hành chức tước, vai trò, vị trí, đời sống, công ăn việc làm và những thành tựu mà họ đã đạt được từ mồ hôi và nước mắt. Cho nên ngày hôm đó, các sứ quán và tổng lãnh sự của Việt Nam phải đóng cửa. Họ đã biểu tình ở những nơi công cộng để kêu gọi về nhân quyền, tự do, tôn giáo và một phương diện ở Việt Nam. Trong khi đó ngày này tại Việt Nam đó, đó là ngày ăn mừng. Ăn mừng một cách rất là linh đình. Cũng là một dân tộc Việt Nam, nhưng đứng từ hai ý thức hệ chính trị trong và ngoài nước, trước và sau năm 75, Cộng hòa và Cộng sản, chúng ta thấy là hận thù đã bắt đầu được thiết lập. Cái khoảng cách vô hình giữa hai ý thức hệ chính trị này đó, nó sẽ làm cho người ta ngày càng quay lưng lại với nhau, khó có thể được thiết lập, khó có thể có được một tiếng nói cảm thông. Năm ngoái vào ngày rằm tháng 7, cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt đã viết một bài đăng ở trên báo Tuổi Trẻ và nhiều tờ báo khác, lấy từ Vi Diệt Hận Thù. Nội dung kêu gọi của ông hoàn toàn mang chất liệu Phật giáo, là một nhà mắt xích lại sử dụng tư tưởng Phật giáo để kêu gọi hòa bình, kêu gọi thái bình cho dân tộc Việt Nam, xóa bỏ các hận thù trong quá khứ, hãy vượt qua tất cả những nỗi đau của quá khứ lại. Đó là điều rất đáng tán thán. Nếu tinh thần Phật giáo đó được các nhà lãnh đạo của quốc gia Việt Nam trong thời sau chủ nghĩa này sử dụng đó, thì chúng ta tin chắc rằng đến ngày 30 tháng 4 là cái ngày nên hòa giải hơn là cái ngày ăn mừng. Thắng và thua, chánh nghĩa và phi nghĩa, đề cập đến vấn đề đó, nó là cả một sự sáng soi và khó có thể tìm đến một điểm chung được gọi là cộng nghiệp với phương diện nhận thức. Thì tốt nhất chúng ta xem những ngày đó là ngày hòa giải, để anh em khác ý thức hệ của một dân tộc là người Việt Nam có thể ngồi chung với nhau để xóa hết tất cả những hận thù trong quá khứ. Chỉ khi nào chúng ta dẹp được cái hận thù trong quá khứ đó thì đất nước Việt Nam nó thật sự được hạnh phúc, vì dân tộc Việt Nam khắp năm châu bốn bể sẽ nỗ lực một cách là có ý thức để hỗ trợ cho những người trong nước đang gặp phải những khó khăn về phương diện phát triển kinh tế và phải đối đầu với những thách đố của nền dân hóa Phật thường ơn thầy, làm cho sự phát triển kinh tế Việt Nam không đạt được ở một trạng thái mà chúng ta mong đợi là phát triển bền vững, giữ vững được tất cả các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có giá trị tâm linh của Phật giáo. Cho nên cái dòng ký ức về quá khứ đó thường làm cho người ta sống lại với nỗi đau, nhớ rằng mình là kẻ chiến thắng, thì cái chủ nghĩa công thần sẽ có mặt và mình sẽ đòi người lại, và cái đó nó tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội. Nghĩ về nỗi đau trong hướng mình là kẻ chiến bại thì hận tù và sự trả đũa sẽ bắt đầu có mặt, và chúng ta sẽ rơi vào trạng thái mặc cảm, và do đó có thể dẫn đến một bế tắc khác là không chấp nhận tất cả những thứ mà người khác có thể làm, dù tốt hay là xấu. Cả hai phương diện về cấm cao ngã mạn của một kẻ chiến thắng và cái mặc cảm tự ti của một kẻ chiến bại đó đều là phiền não của cái tôi, và là kẻ thù của hạnh phúc, kẻ thù của tiến hóa và kẻ thù của sự phát triển bền vững và hòa bình. Và nói thì Phật giáo là như thế. Trong khi đó cái năng lực túc mệnh mà Đức Phật đạt được đó là một loại tri giác biết rất rõ về nhân quả của bản thân mình. Tại sao trong kiếp đó đó ngài là một người thợ mộc, với các hoạt động về nhân quả ngài đã có được hạnh phúc hay là khổ đau? Cái kiến thức đó làm cho ngài thấy rất rõ là mọi thứ, mọi việc diễn ra trong cuộc đời này đều liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp với nhân quả. Cho nên cái giá trị của nhân quả thông qua đời sống đạo đức đó là đời người được ngài xác lập như là một học thuyết không thể vô định, và túc mạng minh khác hoàn toàn với các dữ liệu và nội dung của định mệnh trong các truyền thống tôn giáo Ấn Độ lúc bây giờ và ngay cả bây giờ. Tại vì trong quan điểm định mệnh đó, người ta cho rằng một hành động nào đó khi được gieo thì hành động đó sẽ trổ ra một cái quả tương thích mà không hề có bất kỳ sự thay đổi về nội dung hay là về số lượng, về khối lượng, liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến hành động đã được diễn ra trong quá khứ. Đức Phật nói là sau khi một hành động được gieo trồng, tất cả các hành động khác cũng đồng đó được gieo trồng. Tiến trình sống con người đó, mỗi một ngày một giờ đi đứng nằm ngồi sinh hoạt lời nói việc làm, nó tạo ra hàng vạn hàng triệu hàng nghìn các hành động, và các hành động này sẽ tương tác một cách trực tiếp đa dạng đối chiều và đối lưu với nhau. Cho nên đó, cái nào mạnh cái đó sẽ khống chế và triệt tiêu những cái thấp, cái yếu hơn. Và do đó bản chất của nhân quả đó chỉ duy trì được tính cách đồng nhất giữa nhân và quả và phương diện nội dung, hơn là duy trì một cách là định mệnh về khối lượng giữa nhân và quả. Cũng là một hành vi sát hại, nhưng có kẻ là bị tù đày, có kẻ bị xử hình, có kẻ thì lại được thưởng. Cho bởi vì cái biểu kiện thật công nghiệp về tứ họ của người đó hoàn toàn khác nhau. Đức Phật đã đưa ra một ảnh dụ rất rõ. Nếu chúng ta lấy một muỗng muối bỏ vào trong một ly nước trong, thì dầu muỗng muối mà ly nước trong này có thể giúp cho người giải khát hết bớt được cái cơn khát, nhưng nếu là một người công quan thì người giải khát đó sẽ không sử dụng ly nước có muối vì nó quá mặn, tạo ra sự hốc khát và khát nhiều hơn sau khi uống vào. Tương tự, nếu chúng ta sử dụng muỗng muối đó bỏ vào trong một chậu nước hay là một con sông, thì vị mặn của cái muỗng muối cùng khối lượng và tính chất với cái muỗng muối bỏ trong nước sẽ không có một cái tác động đáng kể nào so với một thao nước, tức là nó hơi lệ rất nhỏ, và đối với một con sông thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Vì đó hành động đặt trong bối cảnh của các duyên liên hệ với các hành động khác thì có lúc nó có tác dụng lớn, có lúc nó tác dụng không đáng kể, có lúc nó bị lỗi từ, ở trong tiến trình nhân quả của từng con người hay là của một cộng đồng dân tộc nói chung. Hiểu như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái năng lực túc mệnh sẽ giúp cho mình tin sâu nhân quả, sống theo nhân quả và chịu trách nhiệm đạo đức của mình trước nhân quả. Từ lời nói, ý nghĩ, việc làm, giao lưu, đối tác, sống bằng trái tim, bằng tấm lòng hơn là chỉ ngoại giao đơn thuần để đắc dân tộc. Do đó, cái năng lực túc mệnh như là một tuệ giác lớn ở Đức Phật, nó hoàn toàn không mâu thuẫn với lời dạy của Ngài. Muốn có hạnh phúc hiện tại, hãy chặt đứt cái dòng ký ức về quá khứ theo hai hướng, hoặc là đối tiếp, hoặc là bị khổ đau, được hâm nóng. Là bởi vì ở đây, cái năng lực túc mệnh mình được Ngài sử dụng trong những tình huống cần thiết khi Ngài đang thuyết pháp, và muốn cho quần chúng tin vào giá trị nhân quả, thì Ngài mới lấy bản thân mình ra là một minh họa điển hình ở trong đề quá khứ kiếp nào đó Ngài đang làm nhân vật này. Do vì bất hiếu cho nên bị khổ đau, ở kiếp khác Ngài là một nhân vật có hiếu cho nên Ngài được hạnh phúc. Còn bình thường thì kiến thức đó không có mặt. Nếu một người nào đó lúc nào cũng nhớ những nỗi đau trong quá khứ, người đó biến mình rất là nạn nhân thôi. Hạnh phúc sẽ không thể nào hiện hữu trong dòng cảm xúc và nhận thức của những người như thế. Cho nên sống với khảo cổ học, sống với lịch sử học là sống với những kinh nghiệm của tiếc nuối hoặc là khổ đau thôi. Còn nhà Phật thì dạy chúng ta sống với hiện tại nhiều hơn. Nên như thế không có nghĩa là chúng ta cắt đứt quá khứ và lịch sử. Chúng ta vẫn giữ nó, nhưng giữ nó theo một giá trị. Khi nào cần đem ra để bàn thảo thì chúng ta đem nó ra để minh họa, còn mà không cứ quên nó đi. Chứ lúc nào cũng nhớ nó, khó có thể thiết lập hữu nghị với bất cứ một người nào mà sự liên hệ của họ đối với chúng ta đã từng có sự rắc rối hay là cái rút ở trong quá khứ. Khi nào chúng ta quên được quá khứ thì sự thiết lập tình hữu nghị mới có thể thiết lập ở hiện tại. Năng lực thứ hai là thiên nhãn minh. Đức Phật sắp biết khi nào ta muốn với thiên nhãn thuần tịnh và siêu nhân, ta sẽ thấy rất rõ sự sống chết của tất cả các chủng loại chúng sinh. Người sang kẻ hèn, người đẹp kẻ xấu, người thông minh kẻ đần độn, người có vận đỏ kẻ gặp bất hạnh, đều do chính hành vi của họ tạo ra, chứ không do bất kỳ một sự can thiệp hay là áp đặt của bất kỳ một thượng đế hay thần linh nào. Khái niệm thiên ở trong chữ thiên nhãn không có nghĩa là trời hay là thượng đế. Đức Phật vẫn sử dụng là các khái niệm tôn giáo học có trước đó, nhưng nội dung mà còn khác. Ở đây là nội dung tâm linh, nội giá trị hơn là ý niệm thượng đế và thần linh được sử dụng. Cái năng lực thấy của con mắt đặc biệt này nó không liên hệ với con mắt dục nhãn của chúng ta. Các bậc A La Hán chứng được tâm minh mặc dầu bị đuôi, hay là do một sự cố nào đó dẫn đến khả năng khiếm thị, thì cái năng lực thiên nhãn nó vẫn có và tồn tại. Vì đó là cái thấy của tuệ giác, cái thấy đó hoàn toàn không lệ thuộc vào con mắt với các điều kiện ánh sáng, góc độ, vị trí và quan điểm cũng như là tầm nhìn nói chung. Thiên nhãn minh là cái nhìn thấy rõ được cái tiến trình sanh tử trong quá khứ cũng như là trong tương lai của thai nhân, của chủng loại, sự sống khác nhau. Nếu ở trong nền quân sự học biết người biết ta trăm trừ trăm sắm, thì thiên nhãn minh đó là một cái năng lực biết rõ về cái vận hành nhân quả của các chủng loại, trong đó có con người. Thì nhờ như thế đó, thì giá trị học thuyết với nhân quả được Đức Phật xác lập một cách chuẩn xác, vì nó không lấy cái tôi của Ngài làm trọng tâm mười các trục sai, mà Ngài còn so sánh đối chiếu với thai nhân và các chủng loại chúng sinh khác. Cho nên cái tiến trình nhân quả và cái nhân quả được Ngài thiết lập và truyền bá đó, nó có một giá trị đặc biệt, hoàn toàn không có các yếu tố dữ liệu của đền nhân quả định mệnh vốn giam giúp con người ở trong một cái bế tắc của sự chấp nhận về những khổ đau hay là bất hạnh diễn ra đối với mình. Mà thay vì một sự nỗ lực nho nhỏ điều đặn thôi có thể làm phá vỡ nó một cách rất là dễ dàng. Năng lực thứ ba là lậu tận minh, tức là tuệ giác thấy rất rõ rằng là trong con người của mình ấy, phiền não, nghiệp chướng, lòng tham, lòng sân, lòng si, nghi kỵ, không quan hỷ, cái tôi, sự ích kỷ nhỏ nhoi đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ của nó, không hề có bất kỳ một dư âm hay là cái ảnh hưởng rơi rất còn sót lại ở trong nhận thức, hành động, cảm xúc và sinh hoạt của ngài. Bất kỳ một vị chứng thánh nào cũng đều thấy rất rõ điều đó. Cho nên khi chúng ta nghe nói đến là cái cuộc đối thoại nào để tạo ra sự ấn chứng để cho biết là người đó chưa phải là chứng đạo. Bản chất của một người chứng đạo là phải có được cái lậu tận minh. Lậu là sự rơi rớt ở trong sanh tử, sự rơi rớt về đạo đức, sự rơi rớt về tâm linh, làm cho người đó nó phải chìm đắm ở trong ba cõi sáu đường. Tận là kết thúc, thông qua sự chuyển hóa có nghệ thuật và phương pháp gắn liền với sự hành trì và tu tập. Minh định năng lực tự giác thấy rõ là cái quá trình tu tập của mình đã đạt được thành tựu mỹ mãn mà kinh thường mô tả, gánh nặng của sanh tử cơ đã được đặt xuống, những việc đáng làm trong sự hành trì tu tập của đức linh đã được kết thúc, đề số phạm hạnh đã được thành tựu, không còn trở lại trạng thái khổ đau này nữa. Bốn mô tả đó đó cho thấy rằng là cái năng lực tự tâm minh đã có mặt ở một bậc chứng đắc. Còn các đối thoại được gọi là đối thoại ấn chứng ở trong truyền thống thiền tâm của Trung Hoa, chúng ta thấy rằng là điều đó phản ánh rằng bản chất của người tham dự cuộc đối thoại đó chưa phải là một bậc chứng đắc được giác ngộ và tự giác, vì bản thân của bậc tự giác thấy rõ được rằng mình chứng đắc được bao nhiêu. Nó có cái bản đồ tâm linh ở trong kinh điển để chúng ta có thể xác quyết rằng là mình đang chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là ở được mức độ nào. Chúng ta thấy là năm trói buộc thấp, tức là trói buộc chúng ta vào các cảnh giới thấp là tham, sân, si, nghi và ác kiến, làm cho mình trở thành kẻ phàm phu và tục tử. Ai chuyển hóa được các năng lực tiêu cực đó thì người đó có thể chứng được thành thánh ở các cấp độ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả khác nhau. Nó có một bản đồ tâm linh rõ ràng, dầu theo pháp môn thiền, tịnh, mật hay bất kỳ một pháp môn nào, chúng ta vẫn phải lấy cái thước đo đó làm tiêu chí để xác quyết được lậu tận minh của mình đạt được ở mức độ nào. Năng lực lậu tận minh đó cũng không phải là năng lực thường trực. Khi mà kết quả của sự tu tập đạt đến cái đỉnh cao nhất của nó đó, thì tự giác là xuất hiện rằng là tất cả những khổ đau đã chấm dứt, thì từ đó năng lượng đó không cần phải xuất hiện lần thứ hai. Bởi vì sự chứng đắc về tự giác tâm linh của các bậc thánh đó được cái điểm mô tả là bất thối chuyển, tức là không lưu sụp, không thể từ một trạng thái tâm linh cao tuột xuống trạng thái tâm linh thấp. Cho nên năng lượng đó xuất hiện ngay cái thời điểm chứng đắc và về sau không cần phải có mặt trong trường hợp thứ hai, lần thứ ba. Nói tóm lại, nếu chúng ta dựa vào nội dung ba tuệ giác, tức là tam minh, để phân tích về năng lực toàn tri của Đức Phật đó, chúng ta sẽ thấy rõ rằng là năng lực toàn tri đó sử dụng vào các mục đích quá độ trên nền tảng của nhân quả, để giúp cho mọi người phải tự nỗ lực bản thân mình để đạt được chất lượng an lạc, hạnh phúc, giải phóng mọi khổ đau. Nó khác hoàn toàn với các tôn giáo nhất hành tuyên ngôn về năng lực toàn tri để tạo sự thu hút về quần chúng và sự đổi đạo, vì chúng ta thường có thái độ ỷ lại khi nghe ai nói đến có một nhân vật nào đã chứng đắc trở thành thượng đế hoặc là tiên tri của thượng đế, thì chúng ta có thói quen là giao khoán niềm tin 100% cho người đó, mong rằng không cần phải tu tập nhiều, chỉ cần được chuyên tâm ấn là mình có thể giải quyết hết nỗi khổ được đạt. Và thói quen lười biếng đó với lòng tham không chịu làm mà muốn được kết quả đó đã làm cho chúng ta trở thành nạn nhân của những thầy lang về tâm linh có mặt khắp mọi nơi về chốn trong lịch sử của nhân loại. Chúng ta phải lưu ý điều này. ai phi vua chúng ta chỉ cần đặt niềm tin vào họ là có thể giải thoát khỏi độ con đường đời. Chúng ta biết là đó là một tuyên bố sẵn, không có sự thật. Thế mạnh dạng tư vào nhân quả như thế thì chúng ta sẽ không trở thành nạn nhân của mê tín gì đó. Rất nhiều người không có kiến thức và cũng không có phương tiện để tìm hiểu đến nơi đến chốn về các tuyên ngôn chứng thánh của các thầy lang tâm linh trong thời hiện đại, cho nên họ đã tìm mất tật mang, và đó là một điều rất đáng tội nghiệp. Cuối bài kinh, Đức Phật đã đề cập đến các trói buộc tại gia như là các điều kiện làm cho con người bị rơi rớt ở trong phiền não của sanh tử, từ đó năng lực của toàn tri giác ngộ về túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tạng minh đã không xuất hiện một cách trọn vẹn. Nhà du sĩ Vajjakota đã tuần tự hỏi bốn nội dung và Đức Phật đã tuần tự trả lời. Ngài nói rằng những người tại gia nếu chưa chấm dứt được trói buộc tại gia thì sau khi chết người đó sẽ không thể nào chấm dứt hết khổ đau. Đây là điều nội dung thứ nhất mà chúng ta thấy. Theo nội dung này, bất cứ một người tại gia nào còn sống với sinh hoạt tính dục của vợ và chồng mà cho rằng họ chứng đắc, đó là tiên ngôn rộng. Người tại gia có thể tạo ra hàng loạt các công đức và phước báo, có thể tu tập thiền quán, giảm thiểu nghiệp chướng và chuyển hóa tâm thức của mình thuần tịnh, nhưng muốn chứng đắc được giác ngộ giải thoát thì không còn cách nào khác, thì họ phải là người xuất gia về phương diện nội dung. Họ có thể duy trì cái hình thức tại gia, có tóc, mặc áo quần, sinh hoạt gia đình trong xã hội, nhưng không hề có tất cả những khao khát về tính dục và chuyển hóa được năng lực đó thì mới có thể được gọi là chứng đắc. Cho nên con đường tâm linh giải thoát Đức Phật đã mời gọi trở thành hình thái của người xuất gia, đi ngược lại cái truyền thống hưởng thụ như là một bản năng tồn tại của con người. Đây là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Cái giá trị tâm linh của tại gia là an vui, hạnh phúc với các phương tiện hưởng thụ của con người, với các giá trị nhân bản của chư thiên, với các giá trị siêu con người bình thường. Còn muốn được giải thoát thì phải là hình thái người xuất gia về phương diện nội dung, hoặc là vừa cả nội dung lẫn hình thức. Trói buộc tại gia được Kinh Tạng Pali định nghĩa đó là các phương tiện đời sống hưởng thụ của các khoái lạc giác quan, bao gồm nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, vợ chồng, con cái, địa vị, chức tước và những cái liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp đến nó, và các phương tiện hưởng thụ với các nhu cầu hưởng thụ thẩm mỹ, hưởng thụ tình yêu, hưởng thụ giác quan nói chung. Những người tại gia còn sống với các phương diện đó và xem rằng nó là hạnh phúc đó, thì không thể nào chứng đắc được đạo quả giác ngộ giải thoát, mặc dù họ có thể có được hạnh phúc của con người. Dựa vào cái mô tả này, chúng ta có thể áp dụng vào lĩnh vực hoàn pháp và hành trì cho người tại gia. Ít nhất chúng ta nên có hai nghi thức tụng niệm, một nghi thức tụng niệm cho người xuất gia và một nghi thức hành trì cho người tại gia. Bởi vì cái chiều sâu tâm linh, cái nhu cầu tâm linh, giá trị tâm linh và phương pháp thực tập để đạt đến các nhu cầu tâm linh ở người tại gia và xuất gia đó hoàn toàn khác nhau. Trong lịch sử phát triển Phật giáo, như chúng ta đã thấy đó, các nghi thức tụng niệm một cách bình đẳng cho người tại gia và xuất gia, từ đó để dẫn đến cái sự kém hiệu ứng về hành trì ở người tại gia. Các ngôi chùa Bắc Tông theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa với nhiệt huyết đã đưa các loại hình tâm linh cao cấp cho người xuất gia, đó là con đường giải thoát, qua các bộ kinh dành cho các vị Bồ Tát như là Bát Nhã, Đại Bát Niết Bàn, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích, rồi Bát Nhã Tâm Kinh nói chung. Rồi từ đó chúng ta thấy là rất ít số lượng tín đồ Phật giáo đã hiểu được các cấp độ nhân bản liên hệ đến sinh hoạt thường nhật của họ, mà họ chỉ hiểu được cái phần thượng tầng kiến trúc của tự giác Phật pháp thôi. Cho nên khi gặp các bế tắc, rất nhiều người đã bỏ đạo, bởi vì họ không hiểu rõ được các hành trì về phước báo làm thế nào để giải phóng được sự căng thẳng trong sinh hoạt thường nhật, làm thế nào để có được hạnh phúc trong tư cách là một người Phàm. Các bản kinh đại thừa đó, Đức Phật chỉ nói cho các vị Bồ Tát, chúng ta nhiệt tình chúng ta ứng dụng cho một người mới bắt đầu đi chùa. Cho nên là cái giá trị liệu không kết quả cao lắm. Trong nhiều năm qua chúng tôi đang nỗ lực để hình thành các nghi thức tụng niệm cho người tại gia, mà sự thí điểm của nó là kết quả và sự ra đời của bản kinh tụng hàng ngày với 49 bài kinh khác nhau. Cho vì đó 35 bài kinh đầu nhấn mạnh đến góc độ nhân bản và nhân thừa thôi. Chúng tôi cho rằng cái này là quan trọng nhất, trong đó nó có những yếu tố hạnh phúc hôn nhân gia đình, tề gia trị quốc bình thân nhã, và những cái phương pháp thực tập để làm cho người đó có nhiều đóng góp về phương diện xã hội cộng đồng, cũng như các nghệ thuật để giải phóng nỗi khổ điện đạo thông thường thôi. 14 bản kinh còn lại là những trích dẫn các phẩm ở trong kinh điển đại thừa như là một sự dẫn dắt cần thiết để nâng cao cái trình độ Phật pháp và hành trì của người tại gia, chứ không xem đó là cái phần chính và trọng tâm cho người tại gia. Thì sư Nhất Hạnh chúng ta thấy là đã sử dụng cái phương pháp và thực tập an bằng thủ ý, tức là phương pháp quán niệm, và phân tích nó trên nền tảng của tứ niệm xứ. Nhờ đó mà phương pháp thực tập của thầy Sư Hạnh đã được thế giới hiện đại, nhất là giới trẻ, là tiếp ứng nó một cách rất là có hiệu quả. Trong mấy chục năm về trước khi còn ở Việt Nam, thì sư đã từng là một nhà thiền học lớn của thiền học Trung Quốc nói chung, hay là thiền học đại thừa nói riêng, với hai tác phẩm nẻo vào thiền học và nẻo về của ý. Nhưng kể từ khi phát hiện ra cái kinh An Ma Tự Ý của ngài Khương Tăng Hội dịch, thì cái phương pháp Phật học truyền bá ở phương Tây của thầy sư Nhất Hạnh đã được đổi hoàn toàn. Nội dung là phương pháp thực tập của kinh điển Nikaya và A Hàm, phương pháp luận là đại thừa. Cho nên người theo truyền thống Lam Tông vẫn thấy những cái mới, người theo truyền thống đại thừa vẫn thấy những cái hay, cái học. Và chúng tôi cho rằng nó rất là cần thiết cho những người tại gia. Cái nhu cầu của người tại gia đâu phải là giải thoát, mà chỉ cần được an vui, hạnh phúc, bình an, hòa bình, thịnh trị ở đời này và đời sau. Còn người xuất gia mới cần đến sự giải thoát. Nếu người tại gia muốn giải thoát thì người tại gia đó nên được khuyến khích trở thành người xuất gia. Vì Đức Phật đã dạy rất rõ trong kinh điển mà 80% các bài kinh của ngài đó, với bao gồm mấy chục ngàn bài, đề cập đến hạnh phúc của nhân bản và hạnh phúc chư thiên. Rất ít những bài kinh đề cập đến giải thoát của những bậc thánh. Do đó chúng ta cần phải thay đổi phương pháp làm Phật học ở Việt Nam và trên thế giới nói chung, để người tại gia có thể nắm bắt được các giá trị mà họ cần thiết và ứng dụng cho sinh hoạt thường nhật, cho vợ chồng, con cái, cha mẹ, người thân, xã hội và bình thế giới nói chung. Cho đến khi nào chúng ta chấm dứt được những sự trói buộc tại gia thì con đường chấm dứt khổ đau theo cái giải pháp mới có thể có bạn. Nội dung thứ hai, người tại gia mặc dù chưa có thể chấm dứt trói buộc tại gia như vừa nêu, nhưng họ vẫn có thể có hàng loạt và vô số người được tái sanh vào cảnh giới chư thiên. Về phước báo về ngoại hình, phước báo về tri thức, phước báo về phương tiện đời sống, phước báo về cảnh giới cõi giới y và chánh báo, phước báo về tuổi thọ, hoàn toàn cao hơn con người ở hành tinh của chúng ta. Chư thiên là một loại hình con người ngoài hành tinh này, với những phước báo như vừa nêu, chứ họ phải là những bà tiên bay trên trời như là các nền văn hóa dân gian ở Trung Hoa đã mô tả. Bản chất của đời sống nhân bản tạo ra cái phước quả của nhân thừa và thiên thừa, cái đó không có gì đáng phê bình chỉ trích. Các bản kinh và sự hành trì của Phật giáo đại thừa quá nhiều tình ở chỗ chỉ muốn trao cho những người tại gia giá trị Phật thừa, thì cuối cùng đó Phật thừa họ đạt không được và họ thấy cao quá, họ cuối cùng họ bỏ luôn đạo Phật. Còn các giá trị nhân bản còn lại mình lại không khai thác, vì mình lại đặt quá nặng vào kinh liễu nghĩa và cho rằng các loại kinh nhân bản và thiên thừa như thế là kinh bất liễu nghĩa, và do đó người tại gia đã đánh mất đi hết tất cả những cơ hội để học được ở những cái kinh mà nó gắn liền với hạnh phúc thường nhật của họ. Do đó khi đọc các kinh điển đại thừa, chúng ta phải hiểu là đối tượng của đó Đức Phật dành cho ai. Chứ nếu như chúng ta hiểu rằng là dành cho tất cả mọi người đại gia ứng dụng nó, thì có thể sẽ dẫn đến là bị quá đô trong việc là uống các cái thang thuốc tâm linh vào trong cái sự hành trì của bản thân mình, thì kết quả nó không đạt được cao lắm đâu. Phải xem rằng là mình là đối tượng hành giả tâm linh bậc nào, thì phải uống thuốc là đô nào. Chứ uống đô mạnh quá rồi về sau này những đô khác nó không áp tê nữa. Thiên thừa nhân thừa mình chán mình chê, cuối cùng mình không có phước báo gì hết. Khi cảnh tới thì khổ đau vẫn tràn trề như ai thôi. Từ người tại người xuất gia thì hướng đến giải thoát, cho nên cái mục đích của họ phải là gieo trồng phước báo để tái sinh ở của đời này, mà làm thế nào để thực tập chuyển hóa một cách sốt sáng thôi. Do đó các bản kinh dành cho người tại gia thường có thể hướng đến Phật thường là chuyện có thể chấp nhận được, và nó phải khác biệt với người tại gia. Do đó các nghi thức sắp tới mà chúng tôi đang biên soạn đó là một nghi thức dành cho người tại gia và một nghi thức tuyển tập các bản kinh dành cho người xuất gia, và hai cái nghi thức này có thể hỗ trợ cho nhau. Khi coi là người đại gia, chúng ta thực tập cái nghi thức đó, và nếu chúng ta muốn nâng cao trình độ tâm linh của mình thì chúng ta có thể thực tập thêm cái nghi thức của người xuất gia chứ không bắt buộc. Còn các nghi thức tụng niệm ở trong chùa ngày nay đó hầu như là dành cho người xuất gia thôi. Cho nên người đại gia vào cảm thấy ngơ ngác, mới bắt đầu quy tâm bảo, thậm chí chưa quy tâm bảo mà vào chùa tụng kinh pháp hoa thì biết gì, không hiểu gì, có thấy rằng là đạo Phật nói chuyện trên trời dưới đất gì đâu không. Vì cái trình độ tâm linh bậc thấp ở dưới trình độ nhân bản là mình chưa đạt được, cho nên cái giá trị cao dành cho các bậc Bồ Tát làm sao mình vối tới. Thì từ đó mình dễ dàng từ bỏ đạo Phật. Sau 49 ngày 7 tuần tháng thì người đó không còn là Phật tử nữa. Phần lớn ở trong các chùa rơi vào tình thế đó. Tình huống thứ ba, Đức Phật nói là những nhà ngoại đạo tà mạng mà trong tiếng Bali gọi là Ajivika. Trong suốt 91 đời, Đức Phật đã dùng thiên nhãn minh, đã quán sát và đã xác quyết rằng là chưa từng có một người nào sau khi chết có thể chấm dứt tất cả các khổ đau hay là được sanh tiên. Đây là một tuyên bố gây chấn động cho thế giới tâm linh theo các truyền thống ngoại đạo Phật trong thời đại của Đức Phật lúc bây giờ. Bởi vì những nhà Ajivika cho rằng đó là sau khi mà thực tập phương pháp tâm linh của họ đó thì có thể được tái sanh về cõi trời Phạm Thiên. Là Đức Phật xác quyết rằng là ngày quan sát suốt 91 kiếp như vậy là chưa từng có một người nào đạt được kết quả như thế, ngoại trừ có một người duy nhất là nhà ngoại đạo tà mạng đã chấp nhận chủ trương về nghiệp và chủ trương có tác dụng của hành vi đạo đức không chỉ ở đời này, quá khứ và vị lai, thì người đó đã tái sanh duy nhất về cõi trời. Dĩ nhiên chúng ta không có được thiên nhãn minh để thấy rõ được người đó là người nào, làm sao, nhưng chúng ta tin chắc rằng là thiên nhãn minh của Đức Phật là không sai. Học thuyết Ajivika cho rằng đó là không có tác dụng của hành vi đạo đức, cho nên mặc dù họ chủ trương khổ hạnh ép sát để tìm kiếm con đường tâm linh, thì kết quả họ không đạt được vì không có, họ không tin về đề sao và các giá trị của đời sống đạo đức tâm linh, tin là cái tiến trình là luân hồi sinh tử như thế này, với một số năm tháng ngày giờ tập thì tự động họ sẽ trở thành một bậc thánh này. Tức là bán tin vào định mệnh, bán tin vào tự lực, thì cái đó nó được gọi là tà mạng. Mặc dầu đó nó khá hơn các loại tà mạng của truyền thống nhất thành giáo của nền văn hóa Ấn Độ giáo lúc bây giờ. Tình huống thứ tư, Đức Phật xác quyết rằng là tất cả các cảnh giới ngoại đạo đó đều là một sự trống không, và ngay cả những người được tái sanh vào cảnh giới của cõi trời đó nó đều có những giới hạn, và nếu nhìn ở mức độ của chiều kích tâm linh cao nhất nó là một sự trống không. Ở đây là lời xác quyết của Đức Phật đối với nhà du sĩ ngoại đạo Vajjavota. Câu này rất là hay. Nếu tự động Đức Phật tuyên ngôn như vậy đó thì người ta có thể hiểu rằng ngài là một cái người đề cao các giá trị tâm linh mà ngài đã truyền bá và phủ định hết tất cả các giá trị tâm linh của các truyền thống tâm linh khác. Ở đây chúng ta thấy không, vì Vajragota tự xác định điều đó và hỏi rằng là cái điều nhận xét của ông đó nó có phù hợp với chân lý tuyệt đối hay không, thì Đức Phật xác nhận đó là một sự thật. Ngoại đạo là các truyền thống tâm linh khác với đạo Phật, là một sự trống rỗng về con đường tâm linh giải thoát. Ở đây Đức Phật vẫn thừa nhận rằng nó có những cái giá trị phước báo, ví dụ như là các học thuyết thiên đường và địa ngục, hay là thiên đường và quả ngục. Nếu bạn có giá trị giáo dục đạo đức cho con người và các chủng loại nói chung, nó rất cần thiết, nhưng nó không thể giải quyết được các bế tắc và khổ đau của kiếp người và của các chủng loại chúng sinh. Bởi vì đạo Phật xác định rất rõ các loại chúng sinh không phải do thượng đế tạo ra để phục vụ cho chén cơm manh áo là vật thực hưởng thụ của con người, và do đó mạng sống của họ cần phải được đề cao và tôn trọng như là mạng sống của chính con người. Chính vì vậy mà bất kỳ tất cả những quan niệm cho rằng đó con người có quyền hưởng thụ các loài động vật khác là một sai lầm về phương diện đạo đức và nhân quả. Nội dung tu tập của các tôn giáo khác, nếu chúng ta lấy những môn Phật pháp để phân tích thì kết quả đạt được cao nhất của đó là cõi trời. Những người theo Thiên Chúa giáo đó là đạt được cõi trời, cho nên nó vẫn tốt. Những người hành trì theo Thiên Chúa giáo một cách đúng đắn với 10 điều răn của Chúa thì họ vẫn là con người nhân bản, con người đạo đức, con người đàng hoàng, con người lương thiện. Ngoại trừ các nhà chuyên đạo đã sử dụng các dấu vàng xâm lược của thực dân để cho nước Chúa được thiết lập ở trên các nước thực địa, đáng khiển trách vì điều đó đã làm cho con đường tâm linh này bị hiểu một cách rất là sai bản chất tôn giáo. Do đó các tôn giáo khác vẫn có vai trò chức năng nhân bản và nhân đạo. Vì nhân bản không phải là cái cao nhất, nhân bản chỉ là các hoạt động phục vụ cho hạnh phúc của con người ở mức độ nhân thừa. Đạo Phật ngoài cái giá trị phục vụ cho giá trị nhân thừa còn dạy chúng ta về thiên thừa, tức là cao hơn nhân thừa, Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Từ Thanh Văn thừa trở lên đó, thì người đó đã trở thành một bậc thánh, có được năng lực toàn tri của túc mệnh minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Cho nên giá trị tâm linh đó là một sự rỗng không so với hay là ở các truyền thống tôn giáo ngoài đạo Phật, vì không thể có được giải thoát thật sự, họ chỉ có được phước báo lại hết không. Đây là điều chúng ta không thể phủ định. Tuyên ngôn thứ hai, ngay cả những người tái sanh ở cõi trời cũng là một sự rỗng không. Sujja ở trong từ Bali, empty ở trong tiếng Anh, sự rỗng không này có nghĩa là không thực chất. Hiểu theo triết học của Phật giáo không có nghĩa là sự phủ định hay là phủ định thực sự không có, mà ở đây Đức Phật muốn nói là cái giá trị tồn tại thật sự để mang lại hạnh phúc cho con người đó ở cõi trời đó, nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian, mặc dầu cái tính thời gian của nó cao hơn thời gian của con người. Ví dụ như là một ngày một đêm ở trên mặt trăng đó, nó bằng một tháng ở hành tinh của chúng ta. Thì những con người được gọi là chư thiên ở các hành tinh khác đó, do vì cái cấu trúc của thái dương hệ của họ khác với cái cấu trúc thái dương hệ của mình, cho nên năm tháng ngày giờ của họ nó có cái chiều tỷ lệ tuần cấp nhiều lần so với tuổi thọ của chúng ta. Chính vì thế mà việc hưởng thụ các giá trị phước của cõi người của trời ở họ nó lâu dài, nhưng báo hiếu theo cái đó nó thì mất hết giá trị của giải thoát. Chư thiên không hề được giải thoát, chư thiên chỉ sống hạnh phúc, sau khi hưởng thụ hạnh phúc xong rồi họ sẽ bị đọa lạc xuống kiếp người, và tệ hơn nữa, nặng hơn nữa thì đọa lạc xuống các loài súc sinh, và nặng hơn nữa là xuống cảnh giới ngạ quỷ. Do đó về con đường tâm linh theo nghĩa giải thoát thì cảnh giới của chư thiên và các phương pháp tu của các truyền thống tôn giáo khác, tức là ngoại đạo, đưa vào rộng không, nghĩa là nó chưa đạt được mức độ cao. Nói tóm lại, khi giới thiệu về ba năng lực toàn tri, túc mệnh, thiên nhãn và lậu tận, Đức Phật đã không sử dụng đến các năng lực tha tâm thông như là một yếu tố quan trọng, thần túc thông như là yếu tố thuyết phục hai nhân, mà ngài nhấn mạnh đến việc sử dụng tuệ giác này như là một nghệ thuật giáo hóa. Từ đó ngài đã có một khái niệm mới rất là sáng tạo, đó là giáo dục thần thông. Cái bản chất của sự giáo dục và bản chất của sự hoằng pháp đó, là một thần thông, tức là một phép học. Chuyển hóa một người phàm trở thành một người thánh, chuyển hóa một người thiếu niềm tin trở thành một con người tin vào nhân quả đạo đức, chuyển hóa một người bế tắc khổ đau cùng lực trở thành một người an vui hạnh phúc là một phép học thật sự. Phải có nghệ thuật, phải có sự hành trì, phải có đề xuất tâm linh thì mới có thể giúp cho người khác tin và thực hành để có được kết quả như chúng ta đã từng có, đang có hoặc là sẽ có. Do đó chúng ta thấy Đức Phật không bao giờ muốn bất kỳ một tín đồ hay đệ tử của ngài thân tự có ngài như là thần linh hay thượng đế, vì ngài không hề sử dụng thần túc thông, tha tâm thông, và ngài chỉ sử dụng thiên nhãn, túc mệnh, lậu tận và giáo dục thần thông để cho con được hoàn pháp, được có kết quả cao nhất như là mong đại. À, chúng ta kết thúc bài kinh này tại đây. Chúng tôi xin dành khoảng vài chục phút còn lại để trả lời thắc mắc, những câu hỏi liên hệ đến bản chất của sự vô thường nói chung, mà thì sáng này tại giảng đường này chúng tôi đã chia sẻ mà chưa có đủ thời giờ để nói hết và giải đáp hết những thắc mắc cần thiết. Câu hỏi thứ nhất, chuyển hóa năng lượng tính dục được đặt lên hàng đầu và quan trọng vì nó mang đến kết quả của quá trình tu tập cho người xuất gia. Xin thầy chia sẻ phương pháp chuyển hóa năng lượng tính dục đó một cách có hiệu quả nhất khi sinh lý bản năng của con người xuất hiện một cách vi tế và khó nhận ra. Đây là câu hỏi liên hệ đến các thói quen, quán tính của năng lượng tính dục và các phương pháp để vượt qua nó được trình bày ở trong kinh điển của Phật giáo nói chung. Đạo Phật đã được hiểu một cách rất là sai lầm đối với một số người không nghiêm tụ đến nơi đến chốn về là kêu gọi chủ năng lượng tính dục của Đức Phật, thì họ cho rằng đạo Phật đã dạy người ta diệt dục. Đạo Phật không hề dạy con người diệt dục mà chuyển hóa năng lượng tính dục. Những niềm mơ ước, những khao khát, những khát vọng tốt về con đường đạo đức, về con đường tâm linh, về các cái việc phục vụ, về an vui và hạnh phúc trong cuộc đời là những cái gì đó rất đẹp, và nó trở thành các xúc tác để đưa con người đến phía trước, biến một ước mơ trở thành một hiện thực. Không có những ước mơ đẹp thì không bao giờ có những kết quả đẹp. Không có những ước mơ đạo đức thì không thể nào có đời sống đạo đức. Vì giữa kết quả của đời sống đạo đức với ước mơ đó là sự thực tập. Cho nên sự thực tập chỉ được thực hiện khi mà chúng ta có một ý niệm về nó, thao thức về nó, muốn biến nó trở thành hiện thực thì nó mới có thể thực hiện được. Trong khi đó năng lượng tính dục nó trở thành một cái bản năng, và chúng tôi thường gọi là bản năng sanh tử, vì nó làm cho các chủng loại đó phải có mặt ở trong ba cõi và sáu đường. Bản năng nó gắn liền với cái tiến trình tái sanh của con người mà luận Ô Xá đã mô tả đó. Khi một thần thức vừa thoát ra khỏi một hình hài vóc dáng nào đó qua cái chết, dầu là thiên tai hay là chết do tuổi thọ, thì thần thức đó đã lấy nuôi cha làm đối tượng để hưởng thụ tính dục. Nếu sự có mặt của người đó trong bào thai mang giới tính nữ, còn nếu người này là giới tính nam thì họ sẽ lấy người mẹ làm đối tượng để hưởng thụ tính dục. cái bản năng hụt tính dục đó là một cái cuộc khích nam châm để rút người đó vào trong một cái cuộc tiêu hoang của một cái đôi nam nữ và sau này trở thành cha và mẹ trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Phân tích về điều này chúng ta thấy là rằng là cái năng lượng tính dục đó nó trở thành một bản năng, và bản năng đó được con người lý giải nó là bản năng duy trì giống loài. Ở đây đó là bản năng duy trì sinh tử, nó theo đạo Phật. Có người xuất gia là muốn thoát khỏi các cái giới hạn của con người, do đó phải chuyển hóa năng lượng tính dục đó. Và Đức Phật đã dạy chúng ta rất nhiều các nghệ thuật từ vi tế cho đến cụ thể để sự chuyển hóa đạt được một kết quả nhất định. Nếu chúng ta dùng một cái cưỡng lực để khống chế nó thì nó có thể tạm thời ngưng cái thói quen hưởng thụ trong khoảng thời gian mấy chục năm. Nhưng sau đó khi chúng ta phải là một người nào đó, cái người tri kỷ, người tri âm, những người mà mình tìm kiếm mà chưa từng gặp, mặc dù tâm đầu mình chưa hề có ý niệm về sự tìm kiếm này, thì lúc đó các hoạt động vi tế của năng lượng tính dục này sẽ trỗi dậy trong con người chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành kẻ thất bại trên con đường tâm linh hướng về dấu chân của một bậc thánh để trở thành một bậc thánh nhân. Rất nhiều nhà tâm linh Phật giáo, tức là các hành giả hành trì với tư cách là người xuất gia đã bị thất bại là bởi vì chưa chuyển hóa được cái năng lượng tính dục này một cách tới đây đến chỗ, hoặc là sử dụng sự chuyển hóa nó bằng một cưỡng lực cho nên nó có những tác dụng phụ. Sự chuyển hóa nó cao nhất nó được kinh điển mô tả là sự thực tập thiền quán để làm cho mình có được cái sự hỷ lạc hạnh phúc nội tại lâu dài bền bỉ ở trong dòng cảm xúc, trong nhận thức, thông qua các lớp tế bào máu thịt, hơi thở, sự sống. Nếu chúng ta tiếp tục duy trì cái nguồn hỷ lạc đó thông qua bốn tiến trình của thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư như chúng ta đã học trong rất nhiều bài kinh của trung bộ này, thì cái thói đam mê về năng lượng tích dục đó nó sẽ được giảm thiểu ở mức độ tối đa, đến lúc đó, nó không còn ác thêm và không giới chúng ta được nữa. Dĩ nhiên nó là một cái tiến trình tiệm tiến, không thể một ngày một giờ hoặc là một đời một kiếp mà có thể làm một cách thành công. Do đó phải thực tập chuyển hóa thiền quán qua quá trình thay thế đó, nó sẽ không tạo ra sự xúc động. Bỏ hút thuốc, bỏ nghiện sự kiện ma túy thì chúng ta phải cắt đứt cái cơ nghiện bằng cách là thay thế những cái hóa chất khác nó không có tác hại nhưng nó có cái mùi vị tương tự. Ở đây chúng ta không là thay thế như thế vì chúng ta sẽ có cái cơ nghiện mới. Ở đây chúng ta thay thế bằng niềm hỷ lạc. Hỷ lạc này nó có giá trị cao, lăng lăng nhẹ nhàng gấp nhiều lần so với cái hưởng thụ này. Chứ vì thế khi chúng ta ác phê ta gọi như vậy, đối với cái niềm hỷ lạc trong thiền quán thì chúng ta không còn nỗi đam mê, và nỗi đam mê đó sẽ được thay hình đổi dạng, không còn một cái dấu ấn tiêu cực nào. Còn các cái biểu hiện cụ thể, phương pháp cụ thể trong kinh nó phần dạy nhiều mà chúng ta đã từng học qua, chúng tôi xin lặp lại hai phương pháp. Thứ nhất là không nắm giữ tư chung, tức là cái đặc điểm của chủng loại của con người, hay là chủng loại của người nam, chủng loại của người nữ trong mối quan hệ thu hút giới tính về nam và nữ. Cái thứ hai là không chấp trước về tướng riêng, tức là những cái đặc điểm hình thù vóc dáng, ví dụ như là cái lỗ mũi, con mắt, màu da, giọng nói, tương đi, mái tóc, ăn mặc, trang sức, mùi hương, cách thức giao tế và sinh hoạt của từng người nào đó. Nó tạo ra cái thu hút giới tính dẫn đến tình yêu và sự thu hút về đời sống tình dục. Nếu chúng ta không bận tâm đến cái tướng chung và tướng riêng, và trong giao sức đối xử cho thể nhìn chỉ nhìn đây là một con người và không hề có một cách phân định rằng đây là người nam hay người nữ, cái người thích hay là người không thích, thì đó các hoạt động giới tính nó sẽ giảm đi một cách khá căn bản ở trong con người có thực tập quán chiếu như phương pháp vừa nêu. Phương pháp thứ hai, Đức Phật dạy quán tình thân. Bởi vì đó, chúng ta sẽ rất sợ hãi khi mà vi phạm và cái tội loạn luân khi thể hiện sự hưởng thụ tính dục đối với những người thân huyết thống trực hệ của mình. Nhờ quán vào tình thân như thế đối với những người dương nước lạ, nhất là những người khác giới phái giới tính, thì cái năng lượng tính dục và sự thu hút giới tính của nó sẽ được giảm đi khá đáng kể. Và cả ba phương pháp như vừa nêu đó cần phải thực hành cùng một lúc để hỗ trợ bổ sung cho nhau, thì lúc đó cái năng lực tính dục nó sẽ được chuyển hóa trở thành năng lượng của lòng từ bi, phục vụ một cách là không có giới hạn về phương diện đối tượng. Cho nên năng lực tính dục nó chỉ cho phép chúng ta phục vụ một người và chiếm hữu hóa người đó và ngược lại. Việc chuyển hóa năng lượng tính dục nó sẽ làm cho chúng ta có đối tượng phục vụ là tất cả mọi loài chúng sinh, chứ không chỉ riêng cho người thân quyến thuộc của mình. Câu hỏi khác: có người cho rằng đạo Phật chủ trương vô thường là biến đổi thành không, nên đã chấp nhận chủ nghĩa hư vô. Người Phật tử khi thực tập theo nguyên lý vô thường có thể trở thành thờ ơ trước mọi việc và thành một người không năng động trong xã hội. Xin này chia sẻ. Đó là một quan điểm. Nhưng từ sự thực tập Phật pháp cho chúng ta có cái nhìn hoàn toàn ngược lại với câu hỏi vừa đặt ra. Chẳng những người có thực tập về quy lý vô thường thấy rất rõ về sự biến dịch trong mọi hình thái ảnh hưởng về vũ trụ, đời sống, con người, vạn vật, sự vật, hiện tượng, quá khứ, hiện tại, vị lai một cách trực tiếp và gián tiếp đa diện. Từ đó họ đã trở thành một con người rất là năng động và không hề có bất kỳ một sự chán chường, thất vọng, bi quan, yếm thế, khổ đau trước những sự kiện thay đổi, dầu có mức độ lớn nhất của đó là thương hải tan biệt, tức là nhiễu sanh trở thành ruộng do trở thành ruộng nương, hoặc là ruộng nương trở thành biển do. Thấy được vô thường thì chúng ta cảm thấy bình thường về sự biến hoại diễn ra đối với bản thân mình, hai nhân và cộng đồng. Một Phật tử theo học lớp giáo lý này rất là thuần thành, mới cho biết là đúng 3:30 khuya sáng hôm nay, người em ruột thịt của cô đã qua đời sau một tai nạn giao thông nhẹ, đập đầu xuống đất, cấp cứu trong bệnh viện mấy ngày, mà dầu rất tỉnh táo nói chuyện, cuối cùng đúng 3:30 khuya thì đã đi. Khổ đau cùng cực ở người vợ và 4 đứa con cũng như là những người thân còn lại đã làm cho không ai muốn chấp nhận nó như là một sự thật, và đã điện thoại hỏi thăm chúng tôi phải làm thế nào để vượt qua cái đau khổ đau đó. Chúng tôi nói rằng là hãy chấp nhận vô thường về đời sống thì nỗi khổ đau sẽ kết thúc. Hằng ngày hằng giờ chúng ta vẫn nghe các phương tiện báo đài cho thấy rằng cái chết diễn ra thông qua chiến tranh, thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hỏa hoạn, các loại hoạn tử, tức là chết ngang, chết bất kỳ tử. Ấy thế mà chúng ta không xúc động. Và là mấy ngày trở lại đây, tại một trường đại học ở Virginia, ở Hoa Kỳ, một sinh viên tâm thần của Triều Tiên đã bốc cò nổ súng giết chết thầy giáo và 30+ người còn lại, và làm 10+ người bị trọng thương, làm kinh hoàng cả thế giới. Đó là sự vô thường. Bản chất của sự vô thường và sự hiểu biết về nó đó là cho chúng ta không những là vượt lên trên thái độ thờ ơ, mà ngược lại chúng ta có một cái nhìn rất là tích cực. Chúng ta biết rằng là cái gì đến nó phải đến và chấp nhận nó để vượt qua nỗi khổ niềm đau như là kết quả của những sự tan nát, tàn phá, chết chóc, ly tán do vô thường đã gây ra, như là một cái phản ứng tất yếu của nhân quả và duyên của người đó với biệt nghiệp và cộng nghiệp trong một bối cảnh lịch sử với môi trường và điều kiện cụ thể. Khi chủ trương vô thường, đạo Phật không bao giờ cho rằng là vô thường là sự biến đổi từ có trở thành không. Đây chỉ là một phương diện tất yếu tồn tại trong tự thân của một sự vật. Chúng ta thấy là đạo Phật chủ trương con người chạy qua 4 giai đoạn: sanh, lão, bệnh, tử, tức là sanh, già, bệnh, chết. Còn thời gian thì có xuân, hạ, thu, đông, tức là một tiến trình từ một cái được phát sanh cho đến thành một cái kết thúc, và nó tạo ra một cái tiến trình mới. Nếu chúng ta hiểu được điều đó đó, thì vô thường không phải là sự biến đổi từ cái có thành cái không, mà nó là một tiến trình của chuỗi những sự trở thành cái khác. Sinh ra là trở thành, lớn lên là một sự trở thành, già là một sự trở thành, chết là một sự trở thành cái khác nữa. Cứ mỗi một tích tắc, năm tháng ngày giờ trôi qua, các tế bào được làm mới, được thay thế, con người được làm mới, được thay thế, đó là một tiến trình của sự trở thành. Khi chết ở đời này không có nghĩa là mất, chúng ta tiếp tục tái sanh để trở thành một người khác ở trong đời sau với hình hài vóc dáng do nghiệp của chúng ta đã tạo ra một cách tương thích, và chúng ta phải là tác giả và trở thành là người tiếp nhận nó. Phương diện thứ hai của vô thường đó là từ những sự biến hoại đổ nát tan thương đó, cho phép chúng ta có niềm tin về sự xây dựng. Năm 2003, khi có mặt tại Úc Châu, một ngôi chùa rất lớn ở miền Nam Úc đã bị một người Việt Nam tâm thần vào đập nát hết tất cả các tượng Phật, phát hỏa đốt ngôi chùa này lên. Các Phật tử khổ đau vô cùng, người nghĩ rằng là cái người như thế không hiểu được đạo Phật, khinh thường Phật pháp, làm cái tội tày trời, làm thân Phật ra máu, biết bao nhiêu tiền của đàn na tính thí đổ dồn rồi mấy mươi năm mới có được một ngôi chùa, bây giờ trở thành khóc. Chú Rùa đã chia sẻ với họ trong một bài giảng về bản chất của vô thường. Sau đó vài hôm, và có nói như thế này, quý vị hãy tin: nhờ cái sự đập phá của một tên tâm thần ngày hôm nay, có hàng triệu trái tim của lòng từ bi đứng dậy và xuất hiện. Nhờ một ngôi chùa được sập đổ do một biến cố của cơn bệnh, mà có một cái ngôi đại tự lớn hơn, đẹp hơn, trang nghiêm hơn trong tương lai. Điều đó nó sẽ được diễn ra trong vòng một vài năm, và quả đúng sự thật như thế. Chỉ trong vòng có 2 năm, ngôi chùa Pháp Hoa ở Nam Úc đã đẹp hơn, khang trang hơn, Phật tử thuần thành hơn, thương yêu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn, vì đã nối kết với nhau trong sự khổ đau của vô thường do một sự cố của kẻ tâm thần mà lại. Hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sau đó nó đã dấy khởi lên một cái tâm thức bảo hộ và hòa bình, tức là hòa bình, và dấy khởi cuộc chiến chống lại khủng bố nói chung. Trong tương lai nó sẽ có nhiều cái tòa nhà thương mại như vậy sẽ mọc lên. Trong tăng tốc của vô thường đó, chúng ta thấy được sự trở thành một cái bế, và sự trở thành đó sẽ lớn hơn nhiều, nhất là trong cái bối cảnh của nền công nghiệp quá và hiện đại quá hiện đại. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta phải thấy sắc rõ là sao cơn mưa trở lại sáng, sao màn đêm á là ban ngày, sao nỗi khổ niềm đau là hạnh phúc, bên sau của bùn dưới nước động là hoa sen thơm ngát. Cái nhìn đó là cái nhìn rất là tích cực, nó không hề làm cho con người trở nên bi quan đến thế. Mỗi khi cái gì nó bị tàn phá đổ nát, chúng ta tin rằng với sức của con người, với trái tim, với khối óc, với bàn tay, với đạo đức, với cộng nghiệp và với sự khôn ngoan của phương pháp luận, chúng ta sẽ có thể làm mới và làm thành công hơn. Do đó không có gì là đáng sợ. Trong luận đại chí độ tập 37 có một câu kệ, trong đó có 5 chữ rất hay: vô thường phá chấp thường. Bản chất của sự quán chiếu về học thuyết vô thường diễn ra với mọi sự hiện tượng đó, chẳng những không làm cho con người trở nên thờ ơ trước sự đổ nát, mà ngược lại còn trở nên rất là tích cực. Và quan trọng nhất là nó hướng về cái thái độ chấp thường về sự tồn tại vĩnh cửu của những cái gì mà con người đã dựng lên. Sự chấp thường đó dẫn đến sự bám chặt tư hữu hóa đó, và dẫn đến tất cả những sự tương tàn tương sát trong lịch sử của nhân loại mà chúng ta đã chứng kiến. Cơn động đất đã diễn ra nhiều nơi trên thế giới, chỉ trong vòng có 90 giây, mà sự tàn phá của nó mấy mươi năm sau vẫn có thể chưa thiết lập được một cách trọn vẹn như nó đã từng. Nhưng nếu chúng ta chấp vào cái sự thương thì chúng ta sẽ ngồi khóc rằng chúng ta chỉ là cuộc đời mình đến đây là hết. Nhiều người nhìn thấy 5-7 thành viên trong gia đình mình chết trong cơn động đất là sống thật hay là tai nạn, rồi tự tử chết theo, vì nghĩ rằng là cái bầu trời hạnh phúc mình đã bị sụp đổ vì họ chấp thường ở trong sự hoại diệt, và cuối cùng đó họ trở thành nạn nhân. Cái nhìn của nhà Phật đó, cho chúng ta thấy rằng là trong những sự vô thường đó nó sẽ có một sự thương còn, và hãy phát triển cái phương diện đó để sự tan tác nó không có bằng. và không được nhân lớn nhân rộng. Cái chấp thường dẫn đến chấp trước nó sớm, và chấp trước đó nó làm cho mình rơi vào cái chủ nghĩa tiếc nuối, và kết quả là mình sẽ đánh mất hết các giá trị hạnh phúc hiện tại. Ngài Lâm Thọ trong Trung Quán Luận đã phát biểu rất hay: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp bất thành. Do gì có bản chất và ý nghĩa của sự không, tức là sự tiến triển của vô thường, tạo ra sự không thực thể trong mọi sự hiện tượng, mà tất cả mọi sự vật và hiện tượng, cho đó có con người và con vật, vũ trụ và đời sống, được hành tụ một cách như ý. Thế đây là một cái tuyên ngôn rất là thiết tế, thấy rất rõ được cái chiều hướng tích cực của vô thường. Do vì có vô thường, nếu chúng ta hiểu chứ không ở đây là vô thường, thì chứ không đây là hiểu được là duyên. Duyên đó là sự tác động, tác động á, cái gì đưa tác động cái đó sẽ bị thay đổi. Cho nên một trong những ý nghĩa quan trọng của chữ không trong triết học đại thừa là tính vô thường, tức là tính biến dịch. Do vì có tính biến dịch của mọi sự vật hiện tượng mà mọi sự vật hiện tượng được hành tụ. Nếu như không có điều đó đó, thì chúng ta thấy vĩnh viễn nỗi khổ niềm đau mãi mãi là điều nỗi khổ niềm đau. Nước Việt Nam nghèo khó của mấy mươi năm trước mãi mãi là nước Việt Nam nghèo khó. Bây giờ chúng ta đã được hiện đại hóa sau khi vào thành viên chính thức của WTO 150, cái phát triển của kinh tế ở Việt Nam sẽ ngày càng nâng cao. Và bởi vì có tính chất vô thường của mọi sự hiện tượng, cho nên sự phát triển đó mới có bạn. Nói một cách khác là chúng ta có thể nhìn thấy cái sự vô thường nó được thể hiện qua các dao động thay đổi, các bước ngoặt, tức là chuyển tiếp thay đổi về nội dung, hình thức, vân vân, phẩm và chất thành số lượng. Bên cạnh đó chúng ta còn thấy những cái chiều hướng tích cực của vô thường, đó là sự đổi mới, sự làm mới, sự tiến bộ, và quan trọng hơn đó, hơn hết đó là sự phát triển, và đặc biệt là phát triển bền vững, là phát triển trên nền tảng của đạo đức, tâm linh, văn hóa, để cho sự phát triển về kinh tế không làm tạo ra một sự hụt hẳn về đời sống tinh thần và đạo đức nói chung của con người. Thế là về phương diện này chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự thay đổi của vô thường đó, nó mới tạo ra bước ngoặt đổi mới. Việt Nam đã trải qua thời kỳ quá độ, rồi bây giờ thời kỳ đổi mới, và trong tương lai chúng tôi thấy rằng nó sẽ còn đổi mới nhiều hơn nữa. Và chỉ khi nào nó đổi mới một cách trọn vẹn đó, thì nó mới đáp ứng được cái hạnh phúc và cái quyền vọng của con người. Lúc đó cái nhân quyền và các quyền căn bản khác mới được tôn trọng và làm cho con người sống một cách hạnh phúc trọn vẹn. Thì lúc đó chúng ta không chỉ là hòa bình mà nó phải là thái bình ở trong sự thịnh trị. Một câu hỏi khác: xin thầy nói rõ hơn về giá trị của phương pháp quán vô thường. Trong tiếng Pali Sanskrit, phương pháp quán vô thường được hiểu là Anicca Nupassana hoặc là Anicca Nupassana, tức là một cái phương pháp thực tập không nhằm đến thỏa mãn tri thức của con người về phương diện lý luận. Các biến dịch của kinh dịch hay là các phép biện chứng của chủ nghĩa Mác Lênin hoặc là các phép biện chứng của nền triết học ở phương Tây hay là phương Đông đều đề cập đến các phương diện khác nhau của vô thường. Nhưng mục đích của các loại học thuyết đó là để thỏa mãn tri thức của con người. Trong khi đó Đức Phật chủ trương vô thường là nhằm để tạo ra cái tiến trình của sự thực tập, để giúp cho con người làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ nhận thức, làm chủ vận mệnh, làm chủ hành vi, và từ đó thoát khỏi tất cả mọi khổ đi ra. Khi đại chúng tôi vừa nói là bản chất của sự hiểu biết vô thường đó sẽ làm cho con người là phá được sự chấp thường vì mọi sự vật hiện tượng đã được dựng lên. Khi chúng ta chấp nhận một cái gì đó là thường còn vĩnh viễn, bao gồm là ngoại cảnh, tâm, cảm xúc, đời sống, sinh hoạt, người thân, người thương và mọi thứ khác nữa, thì lúc đó đó chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận sự biến dịch và thay đổi của nó. Từ đó sự tiếc nuối và khổ đau có mặt. Chúng ta dễ dàng có những giọt nước mắt đối với sự già, bệnh và chết của người thân và bản thân mình. Trong đó chúng ta có thể không có bất cứ một xúc cảm nào với những người đồng loại, bởi vì chúng ta không có thực tập phương pháp quán vô thường. và chúng ta chỉ có cái tình cảm thân quyến là thôi. Khi thực tập vô thường đó thì cái sự biến dịch của mọi sự hiện tượng xung quanh sẽ làm chúng ta có một sự thực tập vững chãi hơn, và đầu tư vào con đường mà giá trị của nó phải dẫn đến sự phát triển bền vững hơn là cái phát triển mang tính giai đoạn hay là nhất thời hay là đáp ứng nhu cầu Phật thực nhất thời mà thôi. Tri kiến gì vô thường đó là chánh kiến theo Phật giáo. Người có kiến thức về vô thường như là nguyên lý biến dịch trong mọi sự hiện tượng, người đó có được cái tri thức chân chánh. Nhờ tri thức chân chánh này đó, họ sẽ hiểu được cái tính tương đối của mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra ở trong cuộc đời này, và từ đó không có một sự thanh tượng quá, không có đối tượng của chủ nghĩa lý tưởng hóa, và xem mọi thứ diễn ra một cách trong cuộc đời này là một cách rất bình thường. Mỗi nỗi khổ đình đau dù có lông trời lở đất cũng xem như là chuyện không có gì, cho nên họ vượt qua một cách rất là dễ dàng là thành công. Còn người không chấp nhận tính vô thường là tính tương đối đó, cho nên khi khổ đau thì họ đổ dồn vào cảm xúc và khổ đau đó ngày càng nhiều ngày càng lớn chứ không bao giờ muốn ngưng, và kết quả là họ biến họ trở thành một nạn nhân. Tri thức về sự vô thường sẽ giúp cho họ kìm hãm được cái biến thiên về cảm xúc và làm cho họ đó không cần phải có nỗ lực để thay đổi sự thay đổi liên hệ đến bản thân họ như là một quy luật vô thường, mà làm thế nào để giúp cho họ nhận chân được rằng là bản chất của mọi sự hiện tượng phải trải qua thêm một cái chu trình, nếu thời gian là xuân hạ thu đông, năm tháng ngày giờ, ngày giờ đi. Còn nếu là mọi sự hiện tượng á, thì đã có thành trụ hay không, nếu là vũ trụ đó là có sanh trụ thì trị diệt, nếu là con người thì sanh già cũng chết, nó phải diễn ra. Chúng phải đến như vậy trong cuộc đời này và chúng phải đi như thế thì nhân duyên quả và báo, chứ là thản nhiên trước những điều đó. Nhờ tâm thản nhiên trước những biến cố lớn như vậy cho nên chúng ta biết chuyển khổ đau trở thành an vui hạnh phúc, thay vì ngồi khóc thước mướt, đập đầu đập ngực, bỏ ăn bỏ ngủ bệnh tật. Đối với những tai biến diễn ra trong cuộc đời của mình thì người Phật tử đó hãy tin vào tương lai, tin vào hiện tại, tin vào tiềm năng, tin vào sự làm mới để thành công, để vươn lên thôi. Cho nên cái giá trị đó là cái giá trị rất là lớn. Câu hỏi kế tiếp, xin thầy nói rõ thêm cách quán sát và tu tập về vô thường như thế nào để an lạc và phúc có mặt. Các phương pháp quán sát về vô thường đã được trình bày trong kinh khá chi tiết, chẳng hạn như là cũ quán tưởng, tức là quán về tính tiến trình diễn ra đối với thân thể này kể từ khi cái mạng sống đã tách rời khỏi nó, nó trương sinh rồi trở thành tro và bụi dưới lòng đất, để từ đó đó các hương linh đó phải mạnh dạn từ bỏ, không chấp trước thì tiến trình đó sẽ mới có bạn. Còn đối với quá trình sống đó thì nó có một cái phương pháp quán đó, rằng là thân thể này là một tổ hợp tâm vật lý, rồi có hình hài, rồi có dòng cảm xúc, có tri giác, tâm tư, nhận thức, được gọi là sắc thọ tưởng hành thức, và tất cả cái đó mang tính yếu tố và điều kiện. Khi thấy được rằng là cơ thể vật lý và mạng sống này là yếu tố và điều kiện, chúng ta không thường thần tượng hóa nó, không o bế nó như là một thần linh và thượng đế. Từ đó chúng ta nỗ lực làm những gì cần làm cho cơ thể và sống hạnh phúc, không bị lệ thuộc, biến mình trở thành một nạn nhân của chủ nghĩa tiêu thụ. Ngoài ra còn có rất nhiều phương pháp khác, chẳng hạn như phương quán bất định, tức là sự thay đổi từ cái cấu trúc cơ thể này nó làm cho con người bị dơ sau tiến trình chăm sóc thẩm mỹ của cái sạch. Nhờ quán bất định như vậy, chúng ta không còn có đam mê vào các hưởng thụ tính dục ở những người có phải là vợ và chồng, hoặc là hưởng thụ quá mức, nhờ đó mình duy trì được sức khỏe một cách tốt. Cái phương pháp quán đó, đó nó còn liên hệ đến quán về sự vô thường của vũ trụ, vô thường của mọi vật hiện tượng, vô thường của tâm và vật nói chung. Ở trong kinh Kim Cang nó có một bài kệ: nhất thiết hữu uy pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diện dư điển, ưng tác như thị quán. Chúng ta phải thực tập cái nhìn xem mọi sự vật hiện tượng có điều kiện, tức là hữu vi, được hình thành, phát triển, tồn tại, họ về đã hình thành cái mới đó, nó chỉ là một cái cơn mộng, chỉ là một sự huyễn tạm không có lâu dài, hoặc nó như là cái bọt nước hay là cái bóng của một cái vật nào đó được tư phản trên mặt nước mà thôi. Nó cũng có thể được xem như là ánh điện chớp lóe lên một cái rồi mất, hay là cái bong bóng phập phồng ngoài khơi vài giây là tan, hoặc là giọt sương ở trên đầu ngọn cỏ nắng lên là không còn nữa. Từ đó đó chúng ta sẽ thấy được cái tính cách vô thường biến dịch, nó là một quy luật diễn ra như một sự thật và chấp nhận nó một cách rất là dễ dàng. Phải ứng tác như thị quán, tức là giữ duy trì sự quán sát nhận thức như thế và tính vô thường của mọi sự vật hiện thường, thì lúc đó hành giả sẽ vượt qua được tất cả mọi nỗi khổ và niềm đau. Mặc dù quán như thế mà mình vẫn không rơi vào chủ nghĩa của yếm thế, thì mình thấy nỗ lực làm tất cả mọi thứ nếu như nó bị hư không chán, nỗ lực làm nữa vì nó là vô thường, cho nên tất cả những sự hư hoại có thể được làm mới. Chúng tôi xin lập câu hỏi vì Miro nó không nghe. Ở trong kinh Bali và kinh A Hàm có câu phát biểu như thế này: cái gì vô thường đó kéo theo sự khổ, cái gì khổ nên quán vô ngã, thì hãy phân tích ứng dụng nó như thế nào. Chúng ta thấy triết lý của nhà Phật đó dạy chúng ta về cái nhìn thẩm thấu được ba dấu ấn của mọi sự vật hiện tượng, được gọi là ba pháp ấn, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Ở trong kinh A Hàm nó thỉnh thoảng chữ vô ngã được dịch là phi ngã, bản dịch của Hòa Thượng Tuệ Sĩ đó thường dùng là chữ phi ngã hay là vô ngã. Chứ tôi cho rằng là chữ phi ngã nó chuẩn xác hơn chữ vô ngã rất nhiều, thì chữ vô ngã nó liên hệ đến chữ vô là của định từ, còn chữ phi là phủ định cái tính cách của cái ngã như là một cái gì đó không được thể. Tiến trình của vô thường nó thường kéo theo cái thái độ của khổ đau, là một sự thật không ai phủ định. Chẳng hạn như chúng ta mới thấy người thân của mình đang sống, đang cười, đang vui, đang nói, đang sinh hoạt, bây giờ đó, một tai nạn giao thông đến, họ đã trở thành người thiên cổ. Cái khổ đau đó là cái mình tiếp nối hoài, trời ơi, ảnh mới sống đây mà, ảnh mới cười với tôi đây mà, tôi không thể tin đây là một sự thật. Hàng loạt các quan niệm và cách suy luận như ứng xử tương tự đã từng diễn ra trong lịch sử nhân loại. Các khổ đau gì chưa thường nó còn liên hệ đến sự mất mát về nhà cửa, tài hoặc địa vị, chức tước, hay là các biến dịch về nguyên lực của vũ trụ nói chung. Thì dĩ nhiên thái độ không thỏa mãn, không hài lòng với những sai lầm đó là một sự thật về tâm lý. Chúng ta thấy cái vế thứ hai mới là cái vế quan trọng Đức Phật dạy trong kinh Tạng A Hàm và Bali, đó là cái gì khổ thì nên quán phi ngã. Có phi ngã là sao? Tức là không phải của tôi, không thuộc về tôi, vì vậy đó nỗi khổ niềm đau nó không có chỗ để bám víu lên mình. Cái vế thứ ba là vế quan trọng nhất, phi ngã. Nỗi khổ niềm đau nó có thể có mặt khi chúng ta không nhìn thấy được vô thường như một sự thật, không thấy vô ngã như một sự thật. Cái nỗi khổ niềm đau nó bám vật vào thân thể hoặc là vào cảm xúc. Thân thể này nó liên hệ đến tính thời gian, liên hệ đến người thân, liên hệ đến cha mẹ, con cái, vân vân, tiền tài, vật chất. Một sự vô thường của nó làm cho tất cả những này không còn nữa, cho nên khổ đau không à. Nhưng đối diện trước sự khổ đau đó, nhà Phật dạy chúng ta phải quán phi ngã, nó không phải của tôi. Khổ đau này nó xuất hiện với cái tiến trình vô thường của các sự vật, và thân thể này là một sự vật, và cảm xúc này là một sự kiện, hình hài, tri giác, nhận thức là những sự kiện, cho nên khổ đau đã bám trên những sự kiện đó, nó không bám trên tôi, cho nên cái khổ đau đó sẽ bị được chuyển hóa. Đây là một phương pháp thực tập vô ngã về nó khổ niệm đạo. Và nếu nó đúng là phương pháp thực tập phi ngã, thì nó khổ niệm đạo đối diện với mình, đối diện với những người thân. Nếu chúng ta thực tập cái phương pháp như thế đó, thì cái nỗi khổ niệm đạo nó có nhưng nó không tác động. Và từ đó chúng ta sẽ vượt qua được cái thói quen cương điệu hóa nỗi khổ niệm đạo. Theo nó là chuyện rất là thương tình đó. Ai cũng phải một lần trải qua cái chết, chết yểu và chết thọ đó. Và do đó không có gì để chúng ta phải quá phiền muộn, bi lụy, để dẫn đến tình trạng sầu, bi, khổ, u não, vân vân. Đây là cách thực tập quán tưởng về phương pháp vô thường mà những người Phật tử cần phải hành trì hàng ngày. Thì đứng trước những sự thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên co xuống chó, tan thương, thậm chí là chết chóc, thì chúng ta sẽ có thể bình tĩnh để làm mới và làm thành công hơn. Thì chúng ta kết thúc tại đây.